Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Cửu Liên Thái Hư Diễm cũng dần dần trở nên ôn thuận hơn một chút. Trong đan điền, băng tinh do tuyết ngọc tinh túy hình thành dần biến thành trong suốt nông cạn trong quá trình tiêu hao thời gian dài với Cửu Liên Thái Hư Diễm, sau đó lại trở nên như ẩn như hiện, đến bây giờ băng tinh bao hàm âm hàn chi lực cơ hồ đã mất đi hoàn toàn tác dụng phòng hộ. Tình thế trong cơ thể Cửu Sinh vốn đã nghiêm nghị càng trở nên không tốt. Mặc dù Cửu Liên Thái Hư Diễm có chỗ hòa hoãn, nhưng dù sao, dương, liệt con lừa, roi so nấm kim châm lớn a. Nhiệt độ cao nóng bỏng thiêu đốt kinh mạch đến mức không ngừng vặn vẹo. Một chút chỗ tương đối nhỏ bé, kinh mạch càng dần đánh lên kết, tạo thành lưu thông huyền khí không khoái. Đến bước này, Cửu Sinh cơ hồ đã lấy ra tất cả lá bài tẩy. Chỉ có cắn chặt hàm răng, cố gắng điều khiển huyền khí đồng hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm. Chỉ có như ấy, lần này trả ra mới có thể được hồi báo hoàn mỹ. Bằng không, một khi Cửu Liên Thái Hư Diễm phản phệ, chỉ sợ y phải hóa thành bồi thổ tại chỗ. Suy, suy suy, một đạo huyết phùng nhỏ trên gò má bên phải bỗng nhiên vỡ toang ra. Máu tươi chảy vọt mà ra, dần dần, nửa gò má bên phải của Cửu Sinh cũng có màu huyết hồng. Nhưng nửa gò má bên trái lại không có chút dị trạng nào. Mặc dù Cửu Sinh nhắm mắt, nhưng vẫn đại thể biết tình huống thân thể mình, đoán chừng y chỉ nghĩ không ra, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của mình đã thừa hoàng hạc đi. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy khuôn mặt mình đột ngột kịch liệt đau, hình như có hàng vạn con kiến phệ thể thống khổ. Sau đó, y lại một cách hết sức chăm chú vận chuyển huyền khí, kéo lấy Mặc Liên phản kháng càng ngày càng liệt, tiến vào trong bản nguyên huyền khí. Trong quá trình tiêu hao thời gian dài với Cửu Liên Thái Hư Diễm, huyền khí kim sắc trong luồng khí xoáy đã sắp bị tiêu hao hầu như không còn. Sau khi Cửu Liên Thái Hư Diễm hấp thu đến tia huyền khí trạng thái khí cuối cùng, Cửu Sinh hơi chần chờ, lập tức tâm niệm khẽ động, y bắt đầu điều năng lượng trong băng diễm chi linh tới khống chế bọn chúng bao quanh Cửu Liên Thái Hư Diễm. Năng lượng băng diễm chi linh trong bản nguyên huyền khí chỉ một tia mà kiên trì chừng hai mươi mấy cái hô hấp, vừa mới dần dần bị thôn phệ hoàn toàn. Cửu Sinh vốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, lập tức hớn hở ra mặt khi nhìn thấy tình hình như thế. Vốn đã huyết sắc mặt dữ tợn, lại nở nụ cười, rất giống nụ cười mê hoặc ngày nào đó, nhìn ra hiệu quả của năng lượng băng diễm chi linh rõ ràng như vậy. Tinh thần Cửu Sinh hơi rung động, y cũng không để ý mọi việc, cái gì đốt đàn nấu hạc, cái gì uống rượu độc giải khát, toàn bộ không hề để tâm, trực tiếp, một chút xíu, từng sợi mà liên tiếp điều năng lượng trong băng diễm chi linh ra. Luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm, nửa ngày sau, cái đầu Cửu Sinh cơ hồ bị kịch liệt đau nhức, khiến cho gần như chết lặng. Một cái nháy mắt, bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt ôn lương chi ý, làm cho y thanh tỉnh hơn nhiều. Lúc này Cửu Liên Thái Hư Diễm đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhiệt độ cao có lực phá hoại kia cũng chậm rãi thu liễm. Sau một lát, năng lượng nóng bỏng cơ hồ hoàn toàn bị thu liễm vào trong Mặc Liên. Một chút xíu cảm xúc ôn thuận ẩn ẩn tản ra khi liệt diễm cuồng bạo cuối cùng rút đi. Thành công sao? Hô, thở dài một hơi nặng nề, trên gương mặt Cửu Sinh tràn ngập ý cười vui mừng. Hưu, cong ngón tay gảy nhẹ, một đạo lục mang đánh một vòng tròn, sau đó tiến vào trong đan điền Cửu Sinh. Sau khi Uẩn Linh Đất Hiếm tiến vào đan điền Cửu Sinh, bành, trong nháy mắt một ngọn lửa màu tím chói mắt chợt bắn mạnh ra từ thân thể Cửu Sinh, cuối cùng bao bọc y hoàn toàn bên trong. Bành bành, ngọn lửa màu tím cực nóng sôi trào quanh thân, ngăn cách tất cả khí tức của Cửu Sinh. Bây giờ cho dù Lâm Long đỉnh phong thiên vũ cảnh tại chỗ cũng không cảm giác được một tia khí tức nào của Cửu Sinh. Trong sơn động rộng rãi dưới lòng đất mật thất, ngọn lửa màu tím giống như một cái kén tằm bao khỏa Cửu Sinh bên trong. Trong ngọn lửa màu tím sôi trào, cơ thể Cửu Sinh lặng yên phát sinh thuế biến, thân thể rách mướp cũng dần khôi phục dưới sức mạnh sinh cơ đậm đà phối hợp của chín diệp. Đợi đến vân tiêu vũ tế mây đen tan, chính là màu triệt để khu sinh đẹp dương thiên. Bên ngoài mật thất, Diệp Thiên Sơn tuy vội vã không nhịn nổi, lại sợ mạo muội đi vào. Cửu Sinh đang ở thời khắc mấu chốt, vậy coi như xong, lúc này Diệp gia không đảm đương nổi phần phong hiểm này. Y Diệp Thiên Sơn càng không đảm đương nổi. Chương 284 Ký Linh. Trong sơn động, liệt diễm màu tím bốc lên, phóng thích nhiệt độ cao nóng bỏng, hỏa diễm kịch liệt sôi trào trên lồng ánh sáng khiến cho ánh mắt ngoại giới khó mà trông thấy rõ. Tình trạng phát sinh bên trong, sơn động, ngoại trừ liệt diễm bốc lên thì yên tĩnh im lặng. Hưu, bỗng nhiên một hồi gió mát không biết từ chỗ nào thổi đến, làm mát không khí nóng ran bên trong mấy phần. Trong sơn động, toàn thân hồn viên tử diễm quang cháo phóng thích tử mang nhàn nhạt. Tử mang trên mặt ngoài lồng ánh sáng lúc tối. U quang bắn ra trên vách núi đá giống như hồ gợn sóng chập trùng rõ ràng. Ở bên trong lồng ánh sáng, Cửu Sinh xếp bằng trên ngọc trì thủy tinh, lúc này, y tựa hồ ở vào trạng thái huyền ảo vô ý thức. Thể nội tâm thần cũng rất mỏi mệt vì chống lại Cửu Liên Thái Hư Diễm lúc trước. Có chút mơ mơ màng màng, trong thời điểm Cửu Sinh ở vào trạng thái nửa hôn mê mơ mơ màng màng, Cửu Liên Thái Hư Diễm chậm rãi chạy trốn tán loạn trong thể nội càng tự chủ vận chuyển theo kỳ kinh. Bát mạch, lúc này có lẽ Cửu Liên Thái Hư Diễm đã bị luyện hóa hoặc đã hấp thu quá nhiều năng lượng băng diễm. Chi linh nên không tiếp tục phóng thích năng lượng nóng bỏng mà ngược lại trở nên có chút thanh lương, trong khi lẻn lút theo kinh mạch, từng cánh hoa mặc liên thật nhỏ phân ly ra từ tử diễm. Sau đó, chúng dán vào kinh mạch đã bị phá hư rách mướp, gần như mất đi tác dụng dung nạp huyền khí, cuối cùng dần tan vào bốn vách tường kinh mạch. Những cánh hoa mặc liên nhàn nhạt xôi trào tiến vào kinh mạch, lập tức kinh mạch vốn đã vặn vẹo giống như bím tầm thường giãn ra đến cực hạn, giống như cây xấu hổ không biết xấu hổ, vô số đầu kinh mạch trong thể nội phát ra thanh âm hưng phấn thư sướng. Cánh hoa mặc liên mà Cửu Liên Thái Hư Diễm để lại dọc đường sẽ bị kinh mạch không ngừng trương co lại cắn nuốt cấp tốc với tốc độ tham lam, màu sắc xám trắng khô cạn rút đi từ từ trong kinh mạch theo sự thôn phệ tham lam của kinh mạch, thay vào đó là tím nhạt tràn ngập sức sống. Cửu Liên Thái Hư Diễm lẻn lút qua từng cái kinh mạch, kinh mạch khô héo nơi đi qua một lần nữa đổi thành sức sống, xương cốt rạn nứt và bắp thịt bị đốt thương cũng được chữa trị nhanh chóng với tốc độ đáng mừng. Hơn nữa, trình độ bền bỉ của xương cốt, kinh mạch các loại đã được tu bổ hoàn hảo, vượt xa cường độ trước khi thôn phệ hỏa diễm. Rõ ràng, mặc dù Cửu Liên Thái Hư Diễm gây ra phá hư cực lớn cho chúng, nhưng lợi ích nó mang lại hơn xa đau đớn phải chịu đựng. Đánh một gậy cho một giỏ táo nhi, Cửu Liên Thái Hư Diễm chậm rãi tu bổ thân thể cừu sinh, làn da đầy vết máu và huyết vùng của y cũng từ từ dung hợp. Huyết sẹo nhanh chóng hiện lên, tiếp đó rụng đi, giống như chưa từng tới, bắp thịt phía dưới lớp da bên ngoài cũng được cường hóa nhanh chóng. Mỗi tế bào giống như thạch dùng biến cá sấu, sức mạnh nổ tung, ẩn ẩn hội tụ, làn da bên ngoài thân thể, từng tầng da khô héo, giống như da đầu mảnh, ào ào ào lao nhanh rơi xuống, hết thảy đều đang tỏa sáng tân sinh. Tiểu tử, lực phòng ngự sẵn có của thân thể cừu sinh, cùng với lực cảm giác năng lượng thiên địa ước chừng mạnh hơn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Lúc này cừu sinh đang ở vào một loại trạng thái kỳ dị, cho nên năng lượng khổng lồ đến gần như đáng sợ ẩn chứa trong Cửu Liên Thái Hư Diễm nhanh chóng cường hóa, chữa trị thân thể dập nát của y. Đây thực sự là một loại cơ duyên và may mắn. Chữa trị và cường hóa chậm rãi tiến hành. Khi Cửu Liên Thái Hư Diễm chui ra kinh mạch thụ thương cuối cùng, cơ thể bị tổn thương cực nặng của cừu sinh cuối cùng cũng được chữa trị đến mức gần như hoàn mỹ. Lúc này sức chiến đấu có khả năng tạo ra của cỗ thân thể này tuyệt đối mạnh hơn xa cỗ thân thể trước kia. Dù sao Cửu Liên Thái Hư Diễm cũng là thông linh chi vật, sau khi tự tu sửa túc thể, nó lại đưa mắt về phía luồng khí xoáy màu vàng ở vùng đan điền. Cửu Liên Thái Hư Diễm đầu tiên cẩn thận xoay quanh chung quanh luồng khí xoáy kim sắc. Sau khi yên lặng một hồi và ước lượng, cảm thấy vấn đề không lớn, lúc này mới đâm vào luồng khí xoáy kim sắc. Theo Cửu Liên Thái Hư Diễm, khách không mời mà đến, tiến vào, bản nguyên huyền khí bình tĩnh giống như một đầm nước đọng kịch liệt chấn động lên. Vòng vòng gợn sóng năng lượng nhộn nhạo không ngừng trong nội bộ giống như thủy triều. Cửu Liên Thái Hư Diễm hóa thành mặc liên, lẻn lút trong luồng khí xoáy kim sắc. Năng lượng huyền khí kim sắc đáng thương trong bản nguyên huyền khí dường như muốn trốn thoát. Làm gì, tay không đọ sức gà chi lực la lị chơi không lại thân rộng người mập đại hán vạm vỡ a. Tại nháy mắt Cửu Liên Thái Hư Diễm nhiễm vào, nó đã bị thôn phệ gần như không còn, đến khi tia kim sắc huyền khí năng lượng cuối cùng bị Cửu Liên Thái Hư Diễm thôn phệ. Cái luồng khí xoáy mà cừu sinh dùng để chứa đựng huyền khí này đã triệt để bị nó cưỡng ép chiếm đoạt. Đúng là tu hú chiếm tổ chim khách, sau khi chiếm lấy triệt để bản nguyên huyền khí, Cửu Liên Thái Hư Diễm chậm rãi bồi hồi. Cuối cùng hóa thành một đóa mặc liên, lẳng lặng lơ lửng tại vị trí bản nguyên huyền khí ban đầu. Ông, sau một lát, từng sợi huyền khí màu đen, tản ra năng lượng bạo liệt nồng đậm, hiện lên, sau đó, chúng nhanh chóng tụ trào trong cơn giận xoáy. Chỉ trong chốc lát, đan điền trống rỗng đã tràn ngập năng lượng huyền khí màu đen nhàn nhạt. Nóng bỏng này, năng lượng trạng thái khí màu đen lao nhanh khuếch trương trong cơn giận xoáy. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng trạng thái khí lưu chuyển ra từ mặc liên, sương mù nhàn nhạt bắt đầu lượn lờ phía trên cơn giận xoáy. Tí tách, chốc lát sau, một giọt nhỏ chất lỏng màu đen năng lượng, tản ra khí tức nóng bỏng, đột ngột hiện lên, khi giọt chất lỏng màu đen năng lượng đầu tiên xuất hiện. Nó tựa như mang theo một loạt phản ứng dây chuyền trong cơn giận xoáy. Tí tách, tí tách, tí tách, giọt giọt chất lỏng màu đen giống như ngọc mực, liên tiếp không ngừng hiện lên từ trong sương mù năng lượng. Rồi rơi vào luồng khí xoáy, một giọt bản nguyên chi lực, ngày thường đủ để cừu sinh tu luyện gần nửa tháng mới có thể ngưng tụ ra. Nhưng lúc này, nó giống như sương mai buổi sớm, tích táp không ngừng rơi xuống, trong thời gian ngắn ngủi không đủ một chén trà, chất lỏng màu đen năng lượng trong khí xoáy đan điền đã tràn ngập gần một nửa. Khi chất lỏng màu đen năng lượng trong luồng khí xoáy đạt đến bão hòa, Cửu Liên Thái Hư Diễm lười biếng lưu chuyển liền ngừng lại. Năng lượng màu đen cũng vì vậy mà ngưng hẳn, Cửu Liên Thái Hư Diễm hơi du động thân thể, hướng về một điểm sáng màu xanh lục nhỏ bé trong đan điền bơi đi. Thấy điểm lục mang kia, Cửu Liên Thái Hư Diễm tò mò chạy tới, trong đan điền, điểm sáng màu xanh lục nhỏ bé lơ lửng. Bên trong điểm sáng là một điểm vàng nhạt, bên trong màu vàng nhạt tựa như một hắc động thâm thúy. Cuối hắc động dường như cất giấu một không gian khác, nhìn qua cực kỳ thần bí, Cửu Liên Thái Hư Diễm bồi hồi chung quanh điểm sáng màu xanh lục. Nó tựa hồ rất hiếu kỳ về thứ này, nó mấy lần muốn chạm vào, nhưng có lẽ vì một tia kiêng kỵ vô hình, nó có chút chần chờ. Dù sao cũng đã trải qua ngàn năm tẩy lễ, sinh ra linh trí, Cửu Liên Thái Hư Diễm mơ hồ biết nếu chạm vào điểm sáng màu xanh lục này có thể sẽ có chút phiền phức. Phần ký ức linh trí này bắt nguồn từ Tử Diễm Giao Xà. Mặc Liên chậm rãi lượn vòng quanh điểm sáng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nó kềm chế lòng hiếu kỳ, không muốn mạo hiểm. Sau khi xoay một vòng nữa, Cửu Liên Thái Hư Diễm cuối cùng không còn lưu lại, phiêu động thân thể, quay người muốn rời khỏi điểm sáng màu xanh lục khiến nó ẩn ẩn có một tia bất an này. Nhưng ngay khi Cửu Liên Thái Hư Diễm muốn rời khỏi nơi đây, Cửu Sinh, người đang hôn mê, lại chợt run lên, sau đó tỉnh lại trong nháy mắt, linh hồn thức tỉnh, Cửu Sinh gần như phản xạ có điều kiện, cấp tốc đảo qua bên trong cơ thể, sự biến hóa rực rỡ hẳn lên trong thể nội khiến hắn thất thần trong nháy mắt. Tuy nhiên, khi tinh thần hắn đảo qua vị trí trung tâm luồng khí xoáy, nhìn thấy Cửu Liên Thái Hư Diễm cách điểm sáng màu xám chỉ một đường. Trong lòng hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt, một vòng cuồng hỉ khó che giấu xông lên đầu. Không có bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, hắn ngưng kết tất cả bản nguyên huyền khí, thao túng Uẩn Linh đất hiếm, hung hăng đụng vào Cửu Liên Thái Hư Diễm đang muốn quay ngược lại. Ông, khi chạm vào trong khoảnh khắc đó, tia sáng trong điểm sáng màu xanh lục lao nhanh chôn vùi. Theo tia sáng chôn vùi, một cỗ hấp lực kinh khủng bạo dũng ra, đem Cửu Liên Thái Hư Diễm đào thoát không kịp hưu một tiếng. Thu sạch vào trong, sau khi thu nạp Cửu Liên Thái Hư Diễm, thể nội cuối cùng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, điểm sáng màu xanh lục này chính là viên Uẩn Linh đất hiếm nhỏ bé kia. Bước cuối cùng để luyện hóa hỏa diễm thành bản nguyên hỏa chủng, đồng thời cũng là bước quan trọng nhất, là áp kích Cửu Liên Thái Hư Diễm này vào không gian hình thành trong Uẩn Linh đất hiếm. Chỉ khi đem Cửu Liên Thái Hư Diễm hoàn toàn thu nạp vào trong Uẩn Linh đất hiếm, luyện hóa mới có thể thực sự đạt đến hoàn mỹ. Vốn dĩ, bước này cực kỳ gian khổ, dù sao hỏa diễm sinh ra linh trí đều có một chút trí tuệ, có bản năng kháng cự đối với những thứ nguy hiểm, nếu cưỡng ép xua đuổi thất bại, hỏa diễm đã hoàn thành sơ bộ luyện hóa có lẽ sẽ phản phệ. Nhưng bây giờ, vì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh trước đó của Cửu Sinh, Cửu Liên Thái Hư Diễm không chỉ nhàm chán tu bổ hoàn toàn thân thể hắn mà còn cầu thả chạy đến tản bộ gần Uẩn Linh đất hiếm. Vì vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, Cửu Sinh chỉ bỏ ra một cái giá cực kỳ nhỏ bé đã hoàn thành hoàn mỹ bước cuối cùng của việc luyện hóa. Không thể không nói, đây là một loại cơ duyên lớn lao, nếu Hồng Đào Ba ở đây, chắc chắn sẽ giễu cợt, người vận khí không bằng chó, ai dùng xong trước ai đi trước. Thật tuyệt, sau khi hoàn thành bước cuối cùng ký linh, Cửu Sinh lâm vào yên lặng. Chương 285, Thái Hư Chi Linh. Bây giờ, Cửu Liên Thái Hư Diễm đang bao phủ kỳ kinh bát mạch. Toàn thân tàn phá bừa bãi của Cửu Sinh, nói chính xác là đang rèn luyện. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, tám canh giờ, theo thời gian trôi qua, Cửu Sinh chậm rãi phát sinh thuế biến. Trong một cái nháy mắt, két, thép tinh nham ngồi xếp bằng đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ xíu. Chợt, từng đạo khe hở nhỏ chợt hiện lên, sau đó lan rộng cả tòa thép tinh nham với tốc độ cực nhanh. Bành, cuối cùng, trong một âm thanh trầm thấp, thép tinh nham trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn, vỡ ra, thép tinh nham bạo liệt, nhưng thanh niên mặc áo giáp ngân sắc xếp bằng ở trên đó lại không hề động tĩnh. Hai chân ngồi xếp bằng, không mượn nhờ chút ngoại lực nào, càng làm được việc lơ lửng ngắn ngủi. Bành, tuy nhiên, ngay sau đó là rớt xuống đất. Dù vậy, việc hư không mượn lực đã là kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì đó là điều chỉ có linh vũ kính, cường giả nắm giữ thiên địa linh lực mới có thể làm được. Trong khi Cửu Sinh chỉ có thiên vũ cảnh, đây chính là cảm giác chân chính của thiên vũ cảnh sao? Cửu Sinh hai tay chậm rãi mở ra, cảm thụ được huyền khí bàng bạc như lũ quét trong cơ thể. Khóe miệng tràn ra một đường cong nhàn nhạt, huyền vũ cảnh. Huyền khí là khí, địa cảnh, huyền khí ngưng thực như xương, thiên vũ cảnh, huyền khí hóa dịch, giống như cốt cốt thanh lưu. Giờ khắc này, một loại cảm giác bành trướng rằng thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay hiện lên trong lòng hắn. Tâm niệm khẽ động, một cỗ lực lượng linh hồn cường hãn lại lấy cơ thể làm trung tâm, như phong bão mà dọc theo bốn phương tám hướng, như thiểm điện mà bao phủ ra, bởi vì chỉ có linh vũ kính, hấp thu thiên địa linh lực, dẫn bản nguyên linh lực nhập thể, thức tỉnh hồn linh, mới sinh ra linh thức. Nhưng hôm nay, Cửu Sinh chỉ mới thiên vũ cảnh lại sinh ra linh thức. Điều này thật sự có chút khó tin, dù là ngươi là nhân vật chính, ngươi cũng phải đưa ra một lời giải thích qua loa lấy lệ chứ. Võ giả tầm thường nhập môn linh vũ kính, thông thường linh thức có thể cảm giác 500 mét, nhưng lúc này, linh thức của Cửu Sinh chỉ có 100 trượng, rõ ràng là không bằng cao thủ linh vũ kính chân chính. Tuy nhiên, sau khi linh thức của Cửu Sinh cảm giác được Diệp Thiên Sơn bên ngoài mật thất, một cỗ khí tức mênh mông cũng chậm rãi tràn ngập ra. Oanh, ngay sau đó, một tiếng thét dài nặng nề, kéo dài đột nhiên vang vọng từ tĩnh thất này, xông thẳng lên trời, tiếng gào xen lẫn huyền khí dị thường hùng hồn. Vì vậy, tiếng hú kia giống như nộ lôi, không ngừng quanh quẩn trong mật thất, thậm chí lan tràn tới một số xó xỉnh bên ngoài Diệp phủ. Bên ngoài mật thất, Diệp Thiên Sơn nao nao, mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ, Đây là Cửu đại sư, khí tức của hắn, vì sao bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy? Cường độ khí tức này, sợ là vượt xa đại trưởng lão, gia hỏa này ăn linh đan rượu dược gì vậy? Chẳng lẽ là uy lực của hỏa diễm? Không thể nào, một cái thú hỏa điện giai mà thôi, không đến mức tăng vọt đến thế chứ. Cảm nhận được cỗ khí tức cường hoành này, không ít trưởng lão Diệp phủ không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, quả nhiên không phải hạng người tầm thường, mỗi lần đều gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn khí thế này, cũng không sai biệt lắm là cường độ trung giai thiên vũ cảnh. Trên bầu trời, vị lão giả tóc trắng của Diệp phủ cũng khẽ lắc đầu. Cười khổ không thôi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, tiếng gào như sấm, nhưng cuối cùng cũng có lúc tiêu tan. Tuy nhiên, ngay khi tiếng hú kia tiêu tan, trên bầu trời xanh thảm đột nhiên tuôn ra tầng tầng mây đen chắc nịch. Lập tức, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, ô ô mà phá không ngừng, một màn bất thình lình này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Gương mặt mờ mịt, thiên địa dị tượng, Diệp cô ông, đại trưởng lão Diệp phủ, cũng hơi sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, sau một lát, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng vị trí tĩnh thất, trong mắt cuối cùng xông lên một vòng vẻ không thể tin được. Hồn linh giác tỉnh, nhưng có tỷ lệ dẫn tới thiên địa dị tượng, nhìn lên bầu trời phía trên, những đám mây đen dày đặc kia, tất cả trưởng lão chấp sự Diệp phủ đều kinh ngạc, dù sao, sự biến ảo thời tiết này quá mức khó lường, mới vừa rồi còn vạn dặm không mây, trong nháy mắt liền mây đen giăng đầy, đây quả thực là từ không sinh có sao. Đương nhiên, trong số này cũng có một vài người nhanh nhẹn, sau một hồi trầm ngâm, ánh mắt lại chuyển hướng chỗ Cửu sinh bế quan. Cửu sinh vừa xuất quan, bầu trời xuất hiện dị tượng như vậy, nếu nói cả hai không có quan hệ thì khó ai tin. Tuy nhiên, ngay khi sấm chớp sắp giáng lâm, một hồi hào quang màu tím bao trùm Cửu sinh, sau một lát, mây đen tụ tập bỗng nhiên tán đi, bầu trời lập tức tạnh. Ân, Diệp Thiên Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ trùng hợp, trùng hợp là nguyên nhân thời tiết. Cùng lúc đó, năng lượng trong thiên địa trong vòng mấy trượng quanh Cửu sinh giống như gợn sóng, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, chợt, từng cỗ năng lượng kinh người, giống như thực chất, liên tục không ngừng hướng về phía thân thể Cửu sinh bạo dũng mà đến. Cửu sinh tiềm thức cự tuyệt những năng lượng tạp chất này, nhưng cơ thể lại rất thành ý, ai đến cũng không cự tuyệt. Khi Cửu Liên Thái hư diễm bốc lên, bất kỳ tạp chất nào cũng hóa thành hư vô trong khoảnh khắc. Tốc độ vận chuyển huyền khí trong cơ thể so với trước đây nhanh mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, sự cuồng mãnh này không chỉ biểu hiện ở tốc độ vận chuyển huyền khí, mà còn ở việc thu nạp, luyện hóa huyền khí, tóm lại, so với thực lực đỉnh phong địa cảnh, lúc này Cửu Sinh không thể bảo là không phải đã thuế biến long trời lỡ đất. Huyền vũ lên, địa vũ sinh, giống như thiên vũ liền hóa long, từ nay về sau, Cửu Sinh tiềm long tại uyên, cấm địa xưng hùng. Hô, một ngụm chọc khí trộn lẫn nhiều tạp chất phụt lên từ cổ họng Cửu Sinh. Cảm thụ được cảm giác tràn đầy chưa từng có trong cơ thể, trên gương mặt Cửu Sinh không kìm lòng được hiện lên một nụ cười mừng rỡ khó mà át chế. Trước đó, nhờ băng diễm chi linh, hắn có bản sự chiến đấu vượt cấp, nhưng đều phải tiêu hao huyền khí khổng lồ, vì vậy, mỗi lần thi triển võ kỹ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng một khi thi triển sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, bị đối thủ thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy, Cửu Sinh đến giờ chỉ có Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, U Minh Chiến Thể, cộng thêm một tay Ngự Long Ấn là ba cái võ kỹ bí pháp có thể đem ra được. Bây giờ, bành, theo một tiếng khí bảo oanh minh, chỉ thấy sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước Cửu Sinh. Còn Cửu Sinh vẫn đứng tại chỗ, tâm niệm khẽ động, bành, năm thân ảnh đồng thời phá toái, chỉ còn lại một cái bóng mờ. Bây giờ, theo thực lực Cửu Sinh tăng lên, hư ảnh Thất Tinh Lôi Huyễn Thân có thể duy trì bất diệt trong thời gian ngắn. Nguyên do tự nhiên là một tia linh lực trong đan điền Cửu Sinh. Khốn Long Chuông, tâm niệm khẽ động, làm, một tôn chuông lớn màu mực bao bọc Cửu Sinh, tâm niệm khẽ động, làm, chuông lớn màu mực đột nhiên bay lên, chụp cái bóng mờ kia vào trong, oanh, tâm niệm khẽ động, trong chuông lớn màu mực, liệt diễm màu mực vừa có dấu hiệu ẩn hiện, hư ảnh đã ầm vang phá diệt. A yêu, không ngờ Cửu Liên Thái hư diễm lại khủng bố đến thế. Theo Cửu Liên Thái hư diễm thôn phệ, Cửu Sinh dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh linh thức mà chỉ có linh vũ kính mới có thể sinh ra. Mặt khác, vì linh lực, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân có chất tăng lên, có thể duy trì phân thân hư ảnh bất diệt trong thời gian ngắn. Đến nỗi U Minh Chiến Thể, nhờ Cửu Liên Thái hư diễm tăng thêm, có thể nói là công, vây khốn, phòng thủ ba vẹn toàn. Hô, mặc dù phân thân của Cửu Sinh chỉ là một bóng mờ, nhưng đó là cường giả thiên vũ cảnh chân chính, một đạo hư ảnh bao hàm linh lực, cao giai địa cảnh tầm thường đừng hòng dễ dàng đánh tan. Có thể, ngay vừa rồi, Cửu Liên Thái hư diễm thậm chí còn chưa thiêu đốt, chỉ là độ nóng ẩn hiện đã khiến hư ảnh khoảnh khắc phá toái. Cũng không biết Cửu Liên Thái hư diễm đến tột cùng cường hãn cỡ nào. Hưu, tâm niệm khẽ động, một thanh địa binh trung giai đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hít sâu một hơi, đầu ngón tay Cửu Sinh một điểm nhỏ bằng hạt đỗ tương. Màu mực liệt diễm đột nhiên xuất hiện. Hưu, theo một tiếng xé gió, màu mực liệt diễm vừa mới chạm đến trung giai địa binh phía trên. Oanh, liền đột nhiên bành trướng, hóa thành một đoàn liệt diễm, đem cái kia địa binh hoàn toàn bao phủ, Bất quá, chỉ một cái chớp mắt, liền lại lần nữa hóa thành nhỏ bằng hạt đỗ tương, chui trở về trong cơ thể Cửu Sinh, Tiêu Ẩn không thấy, đến nỗi cái trung giai địa binh kia, giống như chưa từng xuất hiện. T, không hổ là Thái Hư Nghiệp Hỏa có thể đốt diệt hư không trong truyền thuyết. Quả nhiên cường hãn, ai, vừa nghĩ đến đây, Thiên Lam đột nhiên xuất hiện, đứng ở phía trước Cửu Sinh, nhìn cái cự kiếm còn hùng vĩ hơn so với mình, trước đó bắt ngươi không có cách nào, bây giờ, ngươi nhìn ta, oanh, không sợ đem Thiên Lam đốt diệt hư vô. Cửu Sinh ném ngọn lửa màu mực lớn chừng bàn tay tới phía trên Thiên Lam. Oanh, quả nhiên, theo màu mực liệt diễm thiêu đốt, Cửu Sinh có thể cảm nhận rõ ràng Thiên Lam kiếm thu nhỏ ngưng thực. Bất quá, tốc độ ngưng thực này lại càng ngày càng chậm chạp, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Thiên Lam kiếm chính là vàng thật không sợ lửa, màu mực liệt diễm tất nhiên là sôi trào mãnh liệt, Thiên Lam kiếm nhưng là lù lù bất động. Thu Cửu Liên Thái Hư Diễm về sau đó, lại nhìn Thiên Lam, thân kiếm dài 6 thước rộng 3 tấc, chuôi kiếm 1 thước 1 tấc rưỡi, bây giờ vung sắp nổi tới, mới thật là thuận buồm xuôi gió, tùy ý đùa nghịch mấy chiêu sau đó, Cửu Sinh hơi chậc chậc lưỡi, đáng tiếc, có một thanh hảo kiếm, lại không có nửa thước kiếm chiêu, vừa muốn thu Thiên Lam về tu di giới, ý nghĩ của Cửu Sinh nhất thời nông nổi, mà xui quỷ khiến, ai, người không phải thường nói, muốn cảm ngộ kiếm đạo, phải kiếm không rời người sao, nếu không thì ta cũng học, nói không chừng ngày nào Thiên Lam liền bị ta cảm động đâu. Từ mặt trời mọc, Cửu Sinh chính là phụ thân của Thiên Lam, chưa từng tháo xuống, chỉ là Cửu Sinh không chú ý tới. Phía trên Thiên Lam, hai chữ Thiên Lam xanh thảm nguyên bản đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa sen màu mực, liên thân chín cánh, tâm sen lại không có gì, tĩnh tâm ngưng thần, toàn lực vận chuyển chu thiên, thiên địa linh khí chung quanh như trăm sông đổ về một biển, tràn vào trong cơ thể Cửu Sinh. Ân, bây giờ, bằng vào tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa của ta, hẳn là coi là tu vi sơ giai thiên vũ cảnh, nếu là trung giai thiên vũ cảnh, một khi thi triển, lập tức có thể tu nạp ít nhất tất cả năng lượng trong phạm vi 10 trường. Thực lực ta biểu hiện lúc trước vẫn còn một chút chênh lệch không nhỏ. Cửu Sinh lộ vẻ do dự, không ngờ tới sơ giai trung giai giữa thiên vũ cảnh, sự đột phá giữa giai vị lại hà khắc như thế, thậm chí ngay cả Cửu Liên Thái Hư Diễm, thiên địa linh diễm đỉnh phong thiên giai bực này, cũng chỉ làm chính mình đạt tới tu vi sơ giai thiên vũ cảnh. Bất quá còn tốt, mặc kệ là trung giai thiên vũ cảnh, trung giai thiên vũ cảnh, bây giờ Cửu Sinh trung quy là chân chính cường giả thiên vũ giai. Dù sao, từ địa cảnh đặt chân cấp độ thiên vũ cảnh, loại biến hóa kia sẽ là chất biến như bay vọt, tu vi trước mắt của ta, bây giờ ít nhất hẳn là cấp độ trung giai thiên vũ cảnh. Còn chiến lược thì sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm không linh của cô gái đột nhiên vang lên. Người trên mặt đất người vô địch, bay trên trời giả một đổi một. Chương 286, thoát thai hoán cốt, cùng với thanh âm không linh, Cửu Sinh quanh thân không ngừng tràn lan ra từng sợi liệt diễm. Từng chút một liệt diễm tụ tập giữa không trung, bành, theo một tiếng liệt diễm vang dội, một bóng hình xinh đẹp chiếu vào mắt Cửu Sinh. Nữ tử mặc một bộ quần áo màu mực, không rộng thùng thình, không bó sát, vừa vặn phác họa nổi bật dáng người uyển chuyển, ba búi tóc đen như ngân hà trên cửu thiên, ao ra như thác nước, rủ xuống đầu vai dài hơn một thước, hơi quay người, đó là một bộ quang cảnh như thế nào, ba phần dung mạo thiên sứ, bảy phần yêu diễm ma quỷ, thân người như thiên tiên, chỉ có điều, tiên nữ này nhìn qua có chút non nớt, trong lúc nhất thời, Cửu Sinh càng thấy có chút ngây người, không có một tia tình cảm, chỉ là rung động, một loại rung động vào thị giác như sấm sét giữa trời quang. Huy, ngươi nhìn đủ chưa? A, khụ khụ, lấy lại tinh thần, Cửu Sinh hơi cúi đầu, đốt ngón tay sờ nhẹ một tia tóc lam trên trán. Ếch ếch, nói chính xác, là một đầu tóc đen vẻn vẹn có một chút pha tạp lam nhạt. Tóc lam ban đầu đã sớm bị thay thế, ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự lúng túng vừa rồi. Khẽ ngẩng đầu, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, dù sao đã gặp Long Hoàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi, ngươi là Diễm Linh Cửu Liên Thái Hư Diễm? Ta là Diễm Linh Thái Hư Nghiệp Hỏa, Cửu Liên Thái Hư Diễm. Cũng bởi vì ta sinh trưởng ở cái chín diệp phối hợp liên kia nên ngươi liền thay tên cho ta. Nhìn nữ tử tức giận, Cửu Sinh nao nao, nếu ngươi không thích, có thể, nhìn ta một thân quần áo màu mực này, đẹp không? Cửu Sinh bộc lộ một tia ca ngợi thuần túy, đẹp, vậy về sau ngươi gọi ta Mặc Quân a. Mặt khác, cái diễm hỏa này cũng không cần gọi Cửu Liên Thái Hư Diễm. A, vậy ngươi cảm thấy nên gọi tên gì? Gọi Thái Hư Nghiệp Hỏa là tốt rồi, bởi vì chín diệp phối hợp liên kia đã triệt để bị ta thôn phệ rồi. Còn nữa, cái quỷ âm tiểu long cầu thí ẩn thân kia cũng sẽ bị ta thôn phệ. Long Hoàng, quỷ âm, nghe lời này, Cửu Sinh nao nao, hoảng sợ nói, ngươi làm sao biết hết thảy những điều này? Nữ tử tên là Mặc Quân lộ ra một tia giảo hoạt. Hắc hắc, khi ngươi thôn phệ ta, ta cũng thôn phệ linh hồn ngươi. Cái gì? Ha ha, nhìn ngươi bị hù kìa. Không có rồi, ta chỉ có thể làm cùng lòng ngươi thần dung hợp thôi. Ngươi biết, ta liền đều biết, Cửu Sinh nao nao, ngươi còn biết cái gì? Đều biết a, tỉ như lúc trước ngươi chúng thực nguyên tán. Bởi vậy không biết làm sao đối mặt cái nữ tử tên là Giả Linh kia. Tỷ như, tình cảm của ngươi cùng Diệp Chi Thu, còn có ngươi cùng Đường Tam Mưu đồ che diệt Long Viêm ở Tuyết Nhã. còn có ngươi cùng Long và thiếu niên, lại tỷ như, ngưng, Cửu Sinh lập tức tê cả da đầu. Bây giờ, Cửu Sinh cảm giác không phải mình thôn phệ Cửu Liên, Thái Hư Nghiệp Hỏa, mà là Thái Hư Nghiệp Hỏa thôn phệ chính mình. Ta biết một bí pháp phi thường mấu chốt đối với ngươi. Ngươi xác định không nghe? Mạc Quân hơi nghiêng cái đầu nhỏ, rất khả ái, rất đáng giận, nói, khi giúp ngươi thức tỉnh hồn linh, ta phát hiện một huyết sắc ấn ký trong cơ thể ngươi. Kia hẳn là đồ vật cảm giác linh thức. Tê, nghe vậy, Cửu Sinh hơi quất thẳng tới hơi lạnh, một gương mặt mo xuất hiện trong đầu, người kia tên là Đan Hà Tử đi, bất quá, ngươi không cần lo lắng, huyết sắc ấn ký kia trong cơ thể ngươi đã bị ta thôn phệ rồi. Cửu Sinh trợn to hai mắt, nhìn nữ hài thần bí trước mắt, còn có gì ngươi không thể thôn phệ sao? Ta không rõ ràng trong hư không vô tận kia có hay không, nhưng ở giữa thiên địa này, hẳn là không. Ừ, không có. Si Thư cẩn thận một lát, vừa mới lần nữa khẳng định nói, vậy thực nguyên tán trong đan điền của ta, yên tâm, đây chẳng qua là một loại kịch độc vô cổ thấp kém thôi, đã bị ta thôn phệ. Nghe vậy, vội mừng rỡ, Cửu Sinh nhanh chóng chìm tâm thần vào đan điền, phát hiện phong ấn vốn chiếm giữ chính giữa khí hải bị đẩy ra một góc. Bên trong đan điền, một đóa Mặc Liên chín cánh chậm rãi lưu chuyển, tì tì lũ lũ sợi tơ màu mực cắm vào trong minh thương, không ngừng cắn nuốt năng lượng trong đó. Thấy cảnh này, Cửu Sinh lập tức rung động không thôi, dị vĩnh ngàn vạn, uy năng cùng thần bí của minh thương, từ Long Hoàng sống nhờ ở trong đó, liền có thể thấy một góc của tảng băng trôi, hơn nữa hàn băng vệ thể giống như bùa đòi mạng, thời khắc quất roi lấy chính mình hướng về phía trước. Bây giờ, Thái Hư Nghiệp Hỏa này xuất hiện, dường như hóa giải được mối nguy đòi mạng của chính mình. Ngay tại lúc Cửu Sinh rung động, Mạc Quân đột nhiên nói, a đúng, lấy cái thi thể kia bên trong tu di giới ra, chớ lãng phí, thật đúng là không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi. Cửu Sinh trợn to hai mắt, nhìn tiểu nữ hài nũng nịu, lại hồi tưởng lại những lời vừa rồi, Cửu Sinh lập tức ác hàn, có chút hoài nghi nhân sinh, phảng phất hiểu được suy nghĩ của Cửu Sinh. Mạc Quân liếc một cái, ngươi nghĩ gì thế, ta nói là, băng hỏa chi lực trong cơ thể lão gia hỏa kia, thôn phệ xong sẽ giúp ta trưởng thành. Hưu, đầu ngón tay bắn ra, tùy hoang xuất hiện trước mặt Mạc Quân, chỉ thấy Mạc Quân thuận tay giật xuống một sợi tóc, hưu, sợi tóc như kiếm, bắn vào mi tâm tùy hoang, ẩn vào không thấy, nhưng lập tức, oanh một tiếng, tùy hoang hóa thành hư vô, dù sao ngay cả trung giai địa binh còn trong chốc lát. Huống chi thân thể phàm nhân tĩnh mịch của tùy hoang, bất quá, thân tùy hoang mặc dù tịch diệt, giữa không trung lại lưu lại hai giọt năng lượng kích cỡ tương đương. Một đỏ một lam, bàn tay trắng nõn của Mạc Quân khẽ ngoắc, hai giọt năng lượng kia bị hút vào miệng, lập tức, theo màu đỏ lam sáng một hồi vi mang lập lòe, 3000 sợi tóc của Mạc Quân càng đậm đà hơn mấy phần. Bành, theo một hồi liệt diễm quanh thân bốc lên, Mạc Quân duỗi lưng một cái, không hổ là võ giả đã đột phá vương cảnh, coi như không tệ. Nhìn Cửu Sinh nghi hoặc vẻ không hiểu, đối với ngươi mà nói là không tệ, ba búi tóc đen này là tượng trưng bên ngoài cho thực lực của ta. Cửu Sinh nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ ngươi thuộc về giai vị gì? Thiên giai đỉnh phong, hay là, miễn cưỡng xem như linh giai A? Linh giai A, nhìn vẻ mặt như dường như biết được suy nghĩ của Cửu Sinh. Mạc Quân khẽ cười nói, ngươi cũng đừng xem thường ta nhé, đừng nhìn ta chỉ có linh giai, nhưng cho dù Long Hoàng cẩu thí kia lúc cực thịnh cũng không làm gì được ta. Nhìn vẻ trợn mắt há mồm của Cửu Sinh, vẻ thần kỳ của Mạc Quân hơi thu liễm, đương nhiên, ta cũng không làm gì được nó. Cửu Sinh suy tư một lát, tính thăm dò hỏi, Mạc Quân à, vậy bây giờ ngươi có thể phát huy ra thực lực gì? Mạc Quân nhấc mắt lên, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ quỷ quái gì. Ngươi đừng mơ tưởng, gặp Mạc Quân kiên định như vậy, Cửu Sinh hơi lúng túng nở nụ cười, thấy Cửu Sinh không có một tia vẻ giận dữ, Mạc Quân hơi sinh lòng hảo cảm, thế là giải thích, ngươi muốn báo thù rửa hận cho Lam gia, thậm chí là thống ngự cấm địa sơn mạch, đó là chuyện của chính ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta không giúp được ngươi, bởi vì, mặc dù uy năng của ta kinh khủng, nhưng ta không thể trắng trợn đồ sát sinh linh, nhất là những sinh linh phảng phất giống như con kiến hôi kia. Bằng không ta sẽ chịu trừng phạt chưa trưởng thành. Nhìn cái miệng nhỏ chu ra, tiểu nữ hài có chút khả ái, Cửu Sinh càng nhất thời lòng sinh vui vẻ, Mạc Quân, ngươi nhận ta làm ca ca có được không? Ca ca là một xưng hô trong nhân loại các ngươi sao? Không đúng, ca ca chẳng lẽ không nên thủ hộ muội muội sao? Ngươi lại không mạnh bằng ta, làm sao thủ hộ ta? Nghe vậy, Cửu Sinh càng bất lực phản bác, bởi vì lời Mạc Quân nói đều là sự thật. Nhìn Cửu Sinh hơi cúi đầu có vẻ lúng túng, Mạc Quân có chút miễn cưỡng nói, được rồi, ai bảo ngươi là người luyện hóa bản thể của ta, ta liền cố mà làm muội muội của ngươi a. Không đợi Cửu Sinh cao hứng, bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ dùng phương thức lôi kéo làm quen với ta để lợi dụng ta à. Ta cho ngươi biết, tính khí ta thật không tốt, ta nổi giận lên rất khủng bố. Ha ha, tốt, sẽ không, ngươi yên tâm, nhận được hứa hẹn của Cửu Sinh. Mạc Quân thoáng có chút ngại ngùng, ca ca. Cửu Sinh mỉm cười, một dòng nước ấm xông lên đầu, như muốn tuôn ra hốc mắt. Ai, hơi cúi đầu, Cửu Sinh khẽ nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm thấy rất có lực tương tác, muốn vĩnh viễn giữ ngươi ở bên người, nhưng loại tình cảm này là ta chưa từng có lẽ đây chính là cái gọi là thân tình. Khẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười gió xuân. Mạc Quân, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta gánh một phần trách nhiệm, đời này ta tới thủ hộ ngươi. Mạc Quân hơi khoát tay áo, được rồi, mặc dù ta có thể hóa thành thân người, nhưng dù sao ta không phải là nhân loại, cũng không hiểu thân tình hay trách nhiệm gì, cũng không cần ngươi thủ hộ. Hắc hắc, ta chỉ đơn thuần cảm thấy có một bạn hẳn là sẽ không rất cô đơn. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, ngươi không phải không hiểu người tánh tình, cũng sẽ cảm thấy cô đơn sao? Đương nhiên rồi, khi ta còn đắm chìm trong hư không vô tận, là chính ta một người. Về sau lục tục ngo ngoe sinh ra mấy tên, Mạc Quân vảnh lên miệng nhỏ, có chút bất mãn, chỉ có điều về sau có chút gia hỏa bị mấy lão gia hỏa trong nhân loại các ngươi lừa cháy. Đến cuối cùng lại chỉ còn lại mình, về sau nữa ta tới vùng thế giới này, sống nương tựa lẫn nhau mấy ngàn năm với một đóa chín diệp phối hợp liên thông linh. Tốt xấu cũng coi như là có bạn, chỉ tiếc, 100 năm trước, hắn nói cho ta biết chín diệp phối hợp liên sinh trưởng đến cực hạn liền sẽ chết. Nên muốn ta thôn phệ hắn, nghe vậy, Cửu Sinh có chút nhíu mày. Chín diệp phối hợp liên sau khi chín sẽ nghịch loạn âm dương. Sao lại hủy diệt? Sau đó nhẹ giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên ta thôn phệ hắn rồi. Bất quá, kể từ thôn phệ hắn, ta luôn cảm thấy mình là lạ, vô duyên vô cớ có đôi khi cảm thấy trống rỗng. Mạc Quân lắc cái đầu nhỏ, ba búi tóc đen lắc lư, ngược lại chính ta cũng nói không rõ, chín diệp phối hợp liên kia có thể hóa thành thân người không? Là bộ dáng gì? Mạc Quân nhìn như một kẻ ngu ngốc, cười nói, nhờ cậy, hắn là chín diệp phối hợp liên. Lớn lên đến đỉnh phong có thể nghịch loạn âm dương cải tử hồi sinh thật sao? Đương nhiên có thể hóa thành người, bộ dáng hắn hóa thành thân người, hẳn là tương đương với tiểu nam hài trong các ngươi. Bất quá, hắn thật xấu, không có một sợi tóc, đây là ta không chịu nổi nhất. Bất quá, ngươi đừng nói thật, lâu ngày, thật sự là sẽ nhớ cái tiểu chọc đầu kia. Cửu Sinh khổ tâm nở nụ cười, khẽ lắc đầu, Mạc Quân, trở về đi, ta đột nhiên nghĩ còn có một chuyện quan trọng cần làm. A, cực kỳ khéo léo lên tiếng, liền tu nhỏ thân hình. Hóa thành tiểu nhân nhi cỡ bàn tay, ngồi trên vai trái Cửu Sinh, tùy ý lui tới bắp chân. Mạc Quân, ngươi, ai nha, yên tâm, ngoại trừ ngươi không ai có thể trông thấy ta. Cửu Sinh nao nao, nếu người ngoài có thể cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể ngươi thì sao? Yên tâm, ít nhất tại Thiên Lam vực này của các ngươi, không ai cảm thụ được. Lại nói, cho dù là người khám phá hư không, tối đa cũng chỉ có thể cảm nhận được hư không khác thường mà thôi. Nghe Mạc Quân tự tin như vậy, Cửu Sinh liền bỏ đi lo nghĩ trong lòng. Thủ ấn ngưng kết, một đầu tử long mini thoáng hiện, chui vào cơ thể hắn rồi biến mất không thấy. Sau đó, tu vi thiên vũ cảnh trung giai của Cửu Sinh trong nháy mắt hạ xuống địa cảnh đỉnh. Cước bộ như gió, hắn đi ra mật thất, hướng về Kim Túy Lâu chạy tới, bởi vì Long Hòa còn ở Kim Túy Lâu. Chương 287, ly biệt. Vừa bước ra khỏi mật thất, Cửu Sinh liền nhìn thấy Diệp Thiên Sơn và Diệp Chi Tu đang bảo vệ ở một bên. Vừa định tiến lên thăm hỏi vài câu, Diệp Thiên Sơn thấy ánh mắt của Cửu Sinh thì bất động thanh sắc rời đi. Ta muốn đi Kim Túy Lâu. Ngươi muốn cùng đi không? Long Hòa được cứu rồi phải không? Ta cùng ngươi đi. Diệp Chi Thu có chút lo lắng, có chút mừng rỡ. Hảo, Kim Túy Lâu, Kim Túy Các. Long Hòa khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh có chút chuyển sang màu đen, run rẩy không ngừng trên giường. Phỉ Tuyết dốc lòng chăm sóc. Lúc này, trên giường, Cửu Sinh nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí thao túng Thái Hư Nghiệp Hỏa nhập thể. Bắt đầu từ tử mạch, hắn cẩn thận từng ly từng tí du tẩu qua mỗi một chỗ mà thực nguyên tán khuếch tán, chỉ sợ có chỗ bỏ sót. Sau một lát, trên trán Cửu Sinh đã xuất hiện mồ hôi li ti, Diệp Chi Thu vừa định tiến lên, Phỉ Tuyết liền khẽ khoát tay, trong căn phòng lớn như vậy, ngoại trừ tiếng hít thở của nhau, không còn âm thanh nào, kim rơi có thể nghe, ước chừng một chén trà sau, mồ hôi trên mặt Cửu Sinh cũng chảy ra nhiều hơn, bất quá, cũng nhờ vậy mà bờ môi tím xanh của Long Hòa đã khôi phục bình thường. Hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, hô, vì cơ thể Long Hòa không đầy đủ, cũng không phải là người tập võ, cho nên Cửu Sinh không dám lơ là dù chỉ một chút. Bằng không, có thể Long Hòa sẽ gặp nguy hiểm, cũng may, không có gì nguy hiểm, trước sau ước chừng nửa canh giờ, hắn liền luyện hóa thực nguyên tán thành hư vô, đứng dậy, Cửu Sinh nói, Phỉ Tuyết cô nương, Long Hòa bây giờ không tiện di động, nên có lẽ còn cần làm phiền cô nương trông nom mấy ngày. Cửu công tử khách khí, công tử trước khi đi đã sớm nói rõ ràng, đây chính là việc nằm trong phận sự của Phỉ Tuyết, không dám nói phiền phức, à đúng, Cửu công tử nói, để Phỉ Tuyết đem vật này nhất định phải đích thân giao đến tay Cửu công tử. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Tuyết đem một cái hộp tử đàn dài một thước rưỡi, rộng bốn tấc, hai tay dâng lên, Cửu Sinh nhận lấy, hơi khom người ra hiệu, Phỉ Tuyết vội vàng quỳ gối đáp lễ, mở hộp tử đàn ra, bên trong có một phong thư, cùng một tấm da mặt, Cửu Sinh cũng không che giấu, cứ vậy mở ra xem, Phỉ Tuyết khẽ gật đầu, dù sao Đường Tam không nói nàng không được nhìn, đến nỗi Diệp Chi Thu, cũng đứng tại chỗ, áp chế lòng hiếu kỳ vốn không tính là mãnh liệt của mình. Sau khi xem xong, nắm đấm Cửu Sinh hơi cuộn tròn, con mắt híp lại, Lam Cửu, Tùy Thất, Tùy Ô, mặc kệ là cấm địa Giao Long hay là Viêm Long Hoàng Thành. Từ hôm nay trở đi, ta Cửu Sinh ứng chiến, Đường Tam để Cửu Sinh giải nguy cho Long Hòa xong, lập tức đi tới Quỷ Ngục Ma Điện, Xâm La Vạn Tượng, Bách Quỷ Dạ Hành, vô cùng khẩn trương, nhưng bây giờ, nhìn thấy tình cảnh của Long Hòa, Cửu Sinh lại nghĩ đến một thiếu niên khác không đầy đủ nhưng quật cường. Thiệu Luân Hồi, Diệp Phủ, bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương phòng Cửu Sinh, Thiệu Luân Hồi khoanh chân nhắm mắt, Cửu Sinh đem một tia thái hư nghiệp hỏa rót vào thể Thiệu Luân Hồi. So với Long Hòa tay trói gà không chặt, Thiệu Luân Hồi tuy không đầy đủ, nhưng dù sao cũng có tu vi tam phẩm, có chút ít còn hơn không, vì thôn phệ chín diệp bồi liền, cho nên, ngoại trừ đốt diệt hư không bạo liệt, thái hư nghiệp hỏa còn có sức khôi phục không thua chút nào băng diễm chi linh khi trước. Cho nên, dù sắc mặt Thiệu Luân Hồi nhăn nhó như địa tầng nhăn nheo, nổi gân xanh, nhưng thực tế, lại không tạo thành tổn hại gì, ngược lại, thể chất Thiệu Luân Hồi đang từng chút thuế biến, kinh mạch vỡ vụn tu bổ, vỡ vụn rồi lại tu bổ, không trải qua thiên đao vạn quả đắng, sao có được kim cương bất hoại thân, cho nên, thậm chí biết rõ đạo lý này, Thiệu Luân Hồi đã vô số lần cắn chặt đầu lưỡi khi bản thân bất tỉnh. Cứ như vậy, sau ước chừng một canh giờ, quần áo Thiệu Luân Hồi đều dính trên người, căn cốt kinh mạch ô chọc chi vật tản mát ra mùi tanh hôi gai mũi. Cửu Sinh đứng dậy, Luân Hồi, mấy ngày ta không ở đây, hãy cùng Chi Thu tỷ thật tốt tu hành, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi có thể đúc khí, tu võ, cả hai đạo đều phải vào. Cực kỳ ghét bỏ mà giật giật quần áo của mình, Thiệu Luân Hồi vội vàng đáp một tiếng giạc rồi chạy ra ngoài. Hiển nhiên là đi tắm, nhưng vừa chạy ra khỏi viện tử, liền gặp Diệp Chi Thu, thế là, dựa theo lý giải của mình, vội vàng nói một câu, sư nương, sư phụ bảo ta từ nay về sau cùng ngươi tập võ. Diệp Chi Thu nhìn Thiệu Luân Hồi chạy nhanh như chớp, nao nao, chợt, gương mặt ửng đỏ như dáng chiều, Diệp Chi Thu vừa mới quay đầu, kíp, nha, Cửu Sinh đã thay ngân bạch áo giáp, đổi lại một thân thường phục, mang thiên lam. Hồi tưởng lại lá thư của Đường Tam mấy ngày trước, cùng với câu nói vừa rồi của Thiệu Luân Hồi, Diệp Chi Thu tự nhiên đoán được, ngươi, vậy là ngươi muốn đi sao? Cửu Sinh gật đầu, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Chi Thu vẫn không kìm lòng được mà có chút buồn bã. Hơi cúi đầu, hàm răng khẽ cắn môi, Diệp Chi Thu nói khẽ, ngươi còn có thể trở về không? Ếch, ếch, đồ đệ của ta còn ở lại chỗ này, hẳn là ta còn có thể trở về, ngoại trừ đồ đệ của ngươi, không còn nguyên do nào khác sao? A, cái gì? Diệp Chi Thu ngẩng đầu, mỉm cười, không có gì, thuận buồm xuôi gió, mặc dù cảm thấy Diệp Chi Thu có chút khác thường, nhưng lúc này Cửu Sinh chìm trong ngọn lửa giận bùng nổ trong lồng ngực. Thật sự không lo được những tình cảm khó mà nắm bắt của thiếu nữ. A, một tiếng, Cửu Sinh định rời đi, lúc thoáng qua, Diệp Chi Thu tới gần, bàn tay run lên, nhưng cuối cùng vẫn giãn ra, đột nhiên quay người, Cửu Sinh mới chỉ bước nửa bước ra khỏi viện môn. Cửu Sinh, ngươi chờ một chút, dừng chân, quay người, hơi nghiêng đầu, Diệp Chi Thu vội nói, ngươi chờ một chút. Ta đi lấy cho ngươi thứ gì? Không cần, ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Như không nghe thấy lời Cửu Sinh nói, Diệp Chi Thu vội vã bước đi, ném lại một câu, ngươi đợi ta một chút, rồi chạy trối chết. Mặc dù có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng Cửu Sinh vẫn kiên nhẫn chờ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Chi Thu chạy đến, đi tới trước mặt Cửu Sinh, nhìn đôi tay trống trơn của Diệp Chi Thu. Cửu Sinh mỉm cười, ngươi muốn cho ta cái gì? Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống, không quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt, táo bạo kéo lên ống quần Cửu Sinh. Xúc cảm mềm mại, ấm áp, hành động này của Diệp Chi Thu khiến Cửu Sinh giật mình. Lập tức như bị trúng định thân thuật, cơ thể cứng ngắc, sau một lát, Cửu Sinh cảm thấy mắt cá chân hơi lạnh, cúi đầu xem xét, thấy một sợi dây bạc dệt thành, bên trên có một chút ngọc phiến hơi nhỏ trang trí. Nhìn kỹ, những vật rời rạc này, chỉnh tề như một, đều là mảnh ngọc nhỏ màu xanh nhạt, giống như điệp không phải điệp, giống như diệp không phải diệp. Cái này, đây không phải là hình dáng trang sức trên cây chủy thủ hắn tặng nàng sao? Đếm kỹ từng cái, hết thảy chín mảnh, Diệp Chi Thu đứng dậy, mỉm cười, lần đầu tiên làm, có chút xấu, ngươi chấp nhận mang theo a? Cửu Sinh thoáng qua một tia cảm xúc khác thường, khẽ hỏi, vật trang sức này nên tính là cái gì? A, Diệp Chi Thu nhất thời không hiểu, liên, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, ân, liến, Cửu Sinh nao nao, vậy tại sao không cài ở cổ tay, mà lại thắt ở mắt cá chân? Diệp Chi Thu khẽ cắn hàm răng, đọc vạn quyển sách, bằng tâm, đi vạn dặm đường, dựa vào chân. Cửu Sinh mỉm cười, cất giọng nói, vậy, cái này coi là cái gì? Vòng chân, mắt cá chân liên, Cửu Sinh trêu chọc, mắt cá chân liên, ân, hoài niệm, nghe câu trả lời dường như có ẩn ý. Cửu Sinh khẽ nâng tay, cuối cùng vẫn buông xuống, mang thiên lam, Cửu Sinh đi phía trước, thắt lưng làm thu, Diệp Chi Thu đi theo sau. Hai người, hai kiếm, không nói gì, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy của ngọc phiến, từng tiếng lọt vào tai, từng tiếng vào lòng. Ngoài cửa Diệp phủ, đường bằng phẳng, Cửu Sinh không nói một lời, chỉ để lại cho Diệp Chi Thu một bóng lưng mang thiên lam. Mặt trời chiều ngả về tây, thân ảnh Cửu Sinh kéo dài rất dài, dài đến khi đi rất lâu, cái bóng mới chậm rãi rời khỏi thân thể Diệp Chi Thu. Lại nhiều lần, răng môi đóng mở, dường như chỉ muốn nói, nhưng Diệp Chi Thu cuối cùng vẫn muốn nói rồi lại thôi. Ở góc cua cuối đường, Cửu Sinh đột nhiên đứng lại, không quay đầu, khẽ nói một tiếng, đừng buồn, ta đi không xa, sẽ trở về. Nghe vậy, Diệp Chi Thu mỉm cười, mặt trời chiều ngả về tây, lúm đồng tiền ửng đỏ như dáng mây, tĩnh mịch cũng như hoa diệp, dáng mây như lửa, hoa lá đọng sương, đứng lặng thật lâu, dõi mắt trông về phía xa, dù một đạo thân ảnh kia đã không thấy, đọc vạn quyển sách, bằng tâm, đi vạn dặm đường, dựa vào chân, Cửu Sinh, dù thân ngươi ở xa vạn dặm, mỗi bước ngươi đi, cũng là một bước suy tư của Diệp Chi Thu. Năm đó cuối thu bắt đầu vào đông, hiu quạnh lạnh lẽo, nàng tự tay vì hắn thắt một liên, đó là nàng thức khuya dậy sớm tu luyện, tranh thủ thời gian rảnh, hiện học hiện dệt, năm đó hồi xuân, vạn vật khôi phục, đúng hẹn, hắn bình an trở về, bất quá, không phải một mình, hãy dứt khoát đi về phía trước lương nhân a, không cần thiết trên con đường thành thần, phai mờ sơ tâm, đến mức quên đi ban sơ thủ hộ cùng truy cầu. Chương 288, Diêm La Chi Uy, cách cấm địa sơn mạch mười mấy cây em, rừng rậm cây cao, cây bụi cỏ dại mọc tùm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, ra đi, làm khó các ngươi rồi, theo ta lâu như vậy. Cửu Sinh vừa dứt lời, sáu nam tử áo đen xuất hiện từ bốn phương tám hướng, đều là thiên vũ cảnh cao giai, cảm nhận được khí thế trên người các nam tử áo đen. Cửu Sinh bất đắc dĩ cười, thất hoàng tử thật đúng là để mắt ta, lại phái ra sáu cường giả thiên vũ cảnh cao cấp, ha ha. Thấy Cửu Sinh có vẻ không sợ hãi, tên thủ lĩnh áo đen mặt ngân diện giễu cợt, đã ngươi biết thân phận của chúng ta, vậy ngươi chủ động theo chúng ta trở về, hay là chúng ta phải kéo ngươi về? Cửu Sinh không trả lời mà hỏi ngược lại, ta rất hiếu kỳ, ta hôm nay rời đi, ngay cả người Diệp gia cũng không biết, các ngươi làm sao biết được? Ha ha, muốn trách thì trách ngươi đắc tội quá nhiều người. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, hình như hắn không đắc tội ai ở Thanh Phong Thành cả. Là ngươi tự giãy giụa một chút, hay là thúc thủ chịu trói? Nếu Long Linh thức tỉnh, có lẽ hắn vẫn còn một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ, tuy nói hắn đã là thiên cảnh sơ giai, nhưng phải đối mặt với sáu võ giả thiên vũ cảnh cao cấp này, thật sự là lành ít dữ nhiều. Cũng được, xem ra, tiểu tử, ngươi nghĩ xong chưa, là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hay là thích uống rượu phạt? Cửu Sinh bước ra phía trước, ta theo các ngươi đi. Nghe vậy, mấy người sững sờ, chợt cười ha ha. Ngay lúc mấy người buông lòng cảnh giác, khí thế thiên vũ cảnh sơ giai của Cửu Sinh chợt bộc phát, tấn công tên thủ lĩnh áo đen bằng một đòn lôi đình. Chỉ nghe bành một tiếng, tên thủ lĩnh áo đen không kịp trở tay bị đánh bay xuống đất. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, mấy người lập tức vây công Cửu Sinh. Cửu Sinh nổi giận, cầm thiên lam đại khai đại hợp, còn các nam tử áo đen lại du đấu tiêu hao. Sáu người dường như nắm giữ một môn công pháp hợp kích, du đấu giữa họ có hiệu quả gia trì thực lực, nhờ u minh chiến thể tăng cường phòng ngự. Cửu Sinh dù nhiều lần trúng chiêu, nhưng tóm lại không bị thương nặng, mặc dù mấy người áo đen cũng bị thương ở các mức độ khác nhau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ giảm sức chiến đấu. Còn trạng thái của Cửu Sinh thì càng ngày càng tệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn dĩ trạng thái không tốt, sau khi giằng co mấy chục hiệp, Cửu Sinh quyết định mau chóng thoát thân. U minh chiến thể chủ yếu để phòng ngự, thân pháp thất tinh lôi huyễn thân du tẩu, tỏa long ấn chỉ có thể thi triển với địch nhân cùng giai. Chỗ dựa lớn nhất của Cửu Sinh bây giờ chính là băng diễm chi linh trong đan điền. Nhưng kể từ khi luyện hóa Thái Hư nghiệp hỏa, băng diễm chi linh đã lâm vào yên lặng, Thái Hư chi linh cũng vậy, cho nên trong thời gian ngắn Cửu Sinh không thể điều động át chủ bài lớn nhất này. Đã như vậy, thiên vũ cảnh sơ giai như hắn đối mặt sáu võ giả thiên vũ cảnh, chạy trốn dường như là lựa chọn duy nhất. Các nam tử áo đen cũng cảm giác được ý đồ của Cửu Sinh, họ thu hẹp vòng vây, tăng cường mật độ tấn công, cắn chặt không buông. Nếu cứ thế mãi, Cửu Sinh biết sớm muộn gì hắn cũng bị đánh tan. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh đột nhiên từ bỏ tất cả phòng ngự, toàn lực tấn công một góc của Lục Mang Tinh. Bành, vòng vây không kẽ hở của đám người áo đen vỡ tan. Ngay trong khoảnh khắc trận pháp tan vỡ, Cửu Sinh không thừa thắng xông lên, mà lao nhanh về phía cấm địa sơn mạch. Cửu Sinh gần như dốc toàn lực để phá trận, bây giờ đã kiệt sức. Dường như nhìn rõ ý đồ của Cửu Sinh, thủ lĩnh áo đen ra lệnh, truy. Thời gian dần qua, tốc độ của Cửu Sinh ngày càng chậm, còn các nam tử áo đen vẫn tiếp tục truy đuổi không bỏ. Sau một canh giờ, Cửu Sinh thiếu hụt huyền khí, tốc độ giảm xuống, và trong cảm nhận của hắn, vài tên áo đen lại ngày càng đến gần. Không quá 10 dặm, sau một canh giờ nữa, tốc độ của Cửu Sinh lại giảm, khoảng cách với người áo đen không quá một dặm, chạy nữa cũng vô ích, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp lành ít dữ nhiều. Trừ phi hắn may mắn gặp được người của Diêm La Điện. Thay vì bị đuổi kịp lúc kiệt sức, thà nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh trạng thái, tử chiến đến cùng. Bây giờ khoảng cách cấm địa sơn mạch còn ước chừng vài trăm dặm. sợ là không còn kịp nữa rồi. Sau một lát, vài tên người áo đen chạy đến, nếu không phải huynh đệ mấy người tu luyện qua một loại tật phong thân pháp, thật đúng là để ngươi trốn thoát. Như thế nào, tiểu tử, ngươi bây giờ đã là nỏ hết đà rồi à? Thúc thủ chịu trói đi. Nói xong, liền bày ra thế vây quanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng lệ minh chợt vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, một cái cự ưng che khuất bầu trời hiện lên trước mắt mọi người. Ngước nhìn không trung, Cửu Sinh nhếch miệng nở nụ cười. Già nua, nghe được Cửu Sinh kêu gọi, Minh Thường cũng không có biểu hiện sự xa cách hay hưng phấn khi lâu ngày gặp lại. Ánh mắt sắc bén của y đều là sự kiên định, thẳng tiến không lùi. Trong chốc lát, một cỗ tịch mịch chợt bao phủ thiên địa. Thân là thánh thú địa ngục Minh Điêu đáp xuống, thẳng đến sáu vị thiên vũ cảnh võ giả. Bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sóng lớn cuồn cuộn, sáu vị người áo đen lập tức bị hất tung xuống mặt đất. Giữa không trung, một cây lông vũ toàn thân màu vàng phiêu ngược xuống dưới. Thấy cảnh này, Cửu Sinh lập tức choáng váng, trong đầu y từng tiếng vang vọng, chỉ có hai chữ, tự bảo, chết, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, từng cái quanh quẩn trước mắt. Trong chốc lát, Cửu Sinh chia ra làm sáu, phóng tới sáu người, giờ khắc này, bi phẫn đan sen, thất tinh lôi huyễn thân nhất niệm đại thành, chờ đến lúc Cửu Sinh lần nữa đứng vững. Bốn tên người áo đen gần như đã mất đi sức chiến đấu lần lượt ngã xuống đất. Trên cổ họng chợt xuất hiện một vệt tơ máu, mà xem như đại giới, xương ngực của Cửu Sinh cũng gãy mất mấy cây. Người áo đen thủ lĩnh, cùng một người áo đen khác, tràn ngập huyết quang nhìn Cửu Sinh, rằng co, tình huống vạn phần nguy cấp. Thời khắc này, Cửu Sinh mặc dù lộ ra lung lay sắp đổ, nhưng trong mắt người áo đen, thân pháp của y đột nhiên trở nên quỷ dị, đồng bạn của bọn chúng tử vong cũng là một loại sợ hãi lớn lao. Cùng lúc đó, cách Cửu Sinh hơn 10 dặm, một đoàn người đang lo lắng gấp rút lên đường, một bên gấp rút lên đường, một bên tìm kiếm cái gì đó. Diêm La Điện Thất Vương Điện Huyền U, Tam Vương Điện Hồ Lô Tửu, còn nữa chính là 36 tu la dưới cờ của Diêm La Điện Huyền U. Rằng co nửa ngày, thủ lĩnh áo đen ra hiệu bằng mắt cho nam tử áo đen. Hai người đồng loạt xuất kích, chỉ nghe một tiếng bịch, Cửu Sinh trong nháy mắt bị đánh bay xuống đất, ngất đi. Nhìn Cửu Sinh không chịu nổi một kích như vậy, hai người sững sờ, trong nháy mắt giao thủ, người áo đen thủ lĩnh liền biết trạng thái của Cửu Sinh. Huyền khí giống tuếc, vừa rồi động tĩnh tự bảo của Minh Thương thế nhưng là không thể coi thường. Diêm La Điện một đoàn người lao nhanh về phía Cửu Sinh. Người áo đen nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Cửu Sinh. Đá đá Cửu Sinh, phát hiện không phải giả vờ sau đó liền nói, mẹ nhà hắn, tiểu tử này cũng quá quỷ dị. Vì bắt thứ như vậy, thế mà chết bốn huynh đệ, nếu không phải thất hoàng tử muốn sống. Lão tử, nghe vậy, thủ lĩnh áo đen nói, đừng lề mề, nhanh chóng mang hắn đi, chậm thì sinh biến, không được, lão đại, ngươi để cho ta nghỉ một lát. Thật sự là không còn tí sức lực nào, nghỉ một lát, thủ lĩnh áo đen giận dữ hét, nếu gặp biến cố, ngươi phụ trách ta, lão đại, rừng núi hoang vắng này, chim không thèm ị, chỗ nào có người chứ? Vừa nghĩ đến đây, người áo đen nghi ngờ nói, ai, lão đại, ngươi nói tiểu tử này vì cái gì không chạy vào thành, mà lại chạy về phía này? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, đi nhanh lên, đừng lề mề. Dưới sự thúc giục của áo đen lão đại, người áo đen cực kỳ không tình nguyện đứng lên, vừa đi vừa lầm bầm, đi thì đi, chậm thì sinh biến. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ta thấy các ngươi không đi được. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mang theo hồ lô rượu xuất hiện trước mặt hai người. Cảm thụ được tu vi thiên vũ cảnh trung giai của hồ lô tửu, người áo đen cười nhạo nói, chỉ là một thiên vũ cảnh trung giai, không cần nhiều chuyện bao đồng, bằng không xuất binh san bằng thế lực của ngươi. Lộc cộc, hồ lô tửu hung ác ực một hớp rượu, san bằng thế lực của ta à? Diêm La Điện, ngươi đi đi, nghe vậy, người áo đen chau mày, nếu là gia tộc thế lực còn có thể để hắn biết khó mà lui, nhưng Diêm La Điện cùng Xâm La Quỷ Điện, Vạn Thú Lĩnh cùng là tam đại bá chủ của Cấm Địa Sơn Mạch. Nhiều năm xuất binh vây quét đều không thành công, người áo đen nói, hai người ta mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng chúng ta lại cao hơn ngươi hai đẳng cấp, hai đánh một, ngươi không có phần thắng. A, phải không? Muốn lấy nhiều lấn ít à? Vậy thì thử xem sao. Tiếng nói vừa dứt, từ trong rừng rậm vừa vặn xông ra mấy chục người, bao bọc vây quanh hai tên người áo đen, những người này đương nhiên là 36 tu la do Huyền U cầm đầu. Lúc này, 36 tu la, cảnh giới thấp nhất cũng là địa cảnh sơ giai, Huyền U, Huyền Long, Huyền Diệu ba người đã là địa cảnh đỉnh phong, nhưng luận chiến lực, hai người hợp lực cũng không phải là đối thủ của Huyền U. Chương 289, tu la quân đoàn, khi thấy Cửu Sinh chết ngất sau đó, Huyền U đứng mũi chịu sào, ngay sau đó đám người cấp tốc phóng tới hai tên người áo đen. Theo lý thuyết, một đám địa võ cảnh dù nhiều người đối mặt hai thiên vũ cảnh cũng phải tiêu hao một chút thời gian, nhưng những người này tất cả đều ở trạng thái liều mạng. Lấy mạng đổi mạng, ngươi oanh vào ngực ta đánh vào đầu ngươi, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, đã như vậy, hai thiên vũ cảnh mấy hơi thở đã bị đánh gục, cũng không chào hỏi hai vị vương điện, Huyền U khiêng Cửu Sinh liền đi, nhìn hai tên thiên vũ cảnh cơ hồ bị đập thành bánh thịt. Thoi thóp còn sót lại một hơi, Hồ Lô Tửu đang định đưa hồ lô rượu vào miệng thì khựng lại giữa không trung. Nửa ngày, y nhìn Huyền U bên cạnh cũng đang sững sờ. Lão thất, cái này mẹ nó là chiến lược địa võ cảnh à? Sao ta nhớ đám nhóc địa cảnh dưới trướng ta một mình ta giải quyết được hết? Huyền U cũng chưa hết hồn. Vâng, chẳng lẽ chênh lệch lớn vậy sao? Đúng rồi, lão thất, bọn chúng giờ thực lực gì? Nghe vậy, Huyền U nhớ lại một lát, tiểu tử Huyền U kia hình như ngồi hỏa tiễn, trong 3 tháng thăng 2 cấp, giờ là địa võ cảnh đỉnh phong, hai phụ tá của hắn, Huyền Miểu, Huyền Long, mấy ngày trước vừa tấn nhập địa võ cảnh cao giai, còn những người khác, đa số là địa võ cảnh trung giai, còn một phần nhỏ là địa võ cảnh sơ giai. Nghe vậy, Hồ Lô Tửu nghi ngờ nói, đám nhóc địa võ cảnh dưới trướng ta thấp nhất cũng là địa võ cảnh trung giai. Sức chiến đấu đâu có khủng bố vậy? Không được, sau này phải tìm lão cửu thủ kinh, thực sự không được, phải mặt dày mày dạn xin mấy quỷ hầu về rèn luyện. Nghe Hồ Lô Tửu nói vậy, Huyền U sững sờ, không tốt, nhanh về, xảy ra đại sự, thấy Huyền U vội vã chạy đi, Hồ Lô Tửu hùng hùng hổ hổ, vội về chịu tang à? Bất quá y chợt như nhớ ra gì đó, vội đeo hồ lô rượu bên hông, lao nhanh chạy trở về. Cùng lúc đó, tại đại sảnh quen thuộc của Diêm La Điện, ngoài 3 vị vương điện chưa tới, 6 vị vương điện khác đều đã có mặt. Nếu Cửu Sinh ở đây, y sẽ phát hiện trên sân có thêm một nam tử tóc bạc yêu tà, một vết sẹo lớn vắt ngang mặt, khí thế lạnh lẽo. Mấy ngày trước, Xâm La Quỷ Điện dị động, điên cuồng thôn phệ các thế lực lớn nhỏ xung quanh, thế lực không ngừng tăng cường, uy hiếp Diêm La Điện và Vạn Thú Lĩnh càng lúc càng lớn. Cho nên, để cân bằng uy thế, Diêm La Điện và Vạn Thú Lĩnh cũng bắt đầu lôi kéo các thế lực lớn nhỏ. Nam tử tóc bạc này, Bò Cạp Bạc, vốn là thủ lĩnh của một thế lực lớn nhất gần đó. Hơn nữa thế lực cao cường, tu vi thiên vũ cảnh trung giai, chỉ đứng sau Tử Giao thiên vũ cảnh cao cấp và Nhị Gia thiên vũ cảnh cao cấp. Trước khi vào Diêm La Điện, Tử Giao hứa cho Bò Cạp Bạc vị trí bát vương điện. Hơn nữa Bò Cạp Bạc đã vượt mặt Hồ Lô Tửu tam vương điện. Trên sân khí tức có chút kiềm chế, Huyền U đứng ở phía trước, Huyền Miểu, Huyền Long đứng sau tả hữu. Nam tử tóc bạc nhìn về phía Huyền U, lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi tự ý xuống núi, chỉ là quỷ hầu, dám không coi vương điện Diêm La ra gì, thật to gan. Nam tử tóc bạc tuy nói bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều lạnh lẽo, mang theo ý xấu. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi đến Diêm La Điện 3 tháng, Bò Cạp Bạc đã để ý đến Huyền U, kết quả Huyền U căn bản không để ý tới hắn, thế là Bò Cạp Bạc ghi hận trong lòng, khắp nơi gây khó dễ. Nếu không phải Huyền U thất vương điện hòa giải, sợ là Huyền U một đoàn người đã chịu nhiều cản trở. Nghe vậy, Huyền U không kiêu ngạo không tự ti, tại Diêm La Điện, quỷ hầu có nghĩa vụ tuyệt đối phục tùng vương điện của mình. Nếu vương điện đại nhân không có ở đây, chúng ta tự nhiên có quyền quyết định hành động của mình. Nghe vậy, Bò Cạp Bạc cười tà, nhìn về phía Tử Giao ở giữa, Tử Giao lão đại, Diêm La Điện có quy củ này sao? Nghe vậy, Tử Giao sững sờ, không biết Bò Cạp Bạc có ý định gì, đáp, vẫn luôn có quy củ như vậy, quy củ này sửa lại đi, bằng không có vẻ vương điện Diêm La ta hữu danh vô thực. Nghe vậy, Tử Giao sững sờ, thấy Nhị Gia bên tay phải, một giọng nói khàn khàn vang lên, quy củ có thể thay đổi, chờ Cửu vương điện trở về, cùng nhau thương thảo, ta thấy không cần thiết đâu. Nhị Gia, chỉ là cái vương điện không có thực lực tiên vũ cảnh. Vương điện như vậy, phế chuất cũng được, cho ta làm tùy tùng còn tạm được. Nghe vậy, Huyền Miểu, Huyền Long lộ vẻ giận dữ, chỉ chờ Huyền U ra lệnh, gần một năm nay, bọn hắn gần như lột xác trưởng thành. Cảm kích Cửu Sinh, nghe theo Huyền U răm rắp, đó cũng là điều Cửu Sinh muốn thấy. Huyền U bước ra phía trước, gọi thẳng tên, Bò Cạp Bạc, nể mặt ngươi cùng ta vương cùng là vương điện, chúng ta kính ngươi một phần, đừng được voi đòi tiên, thiên vũ cảnh mạnh lắm sao? Huy đệ chúng ta vừa xé xác hai tên, một tay che trời, ngươi nếu muốn chết, vẫn có thể thử, huynh đệ ta tuy chỉ có 36 người, tiêu diệt điện của ngươi cũng không phải không làm được. Nhìn Huyền U kiếm bạt nỗ trương, Huyền Miểu Huyền Long vội đón đỡ, các vương điện lớn sửng sốt. Chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp như vậy, một vương điện thường xuyên ở bên ngoài lại được lòng người đến vậy. Trước đây, Bò Cạp Bạc thường gây khó dễ cho Huyền U một đoàn người. Bọn hắn cũng không có hành động gì quá khích, nhưng giờ, chỉ vì một câu nói, đã tuyên bố muốn tiêu diệt điện của Bò Cạp Bạc. Bò Cạp Bạc sững sờ, rồi mỉm cười, trong chớp mắt, Bò Cạp Bạc lao nhanh về phía Huyền U, nhanh như điện chớp đến trước mặt Huyền U. Bành, một cước, Huyền U lùi 3 bước, phun ra một ngụm máu tươi, thực lực thiên vũ cảnh trung giai lộ rõ. Lau máu trên khóe miệng, Huyền U lạnh lùng nói, đây không phải thực lực thật sự của ngươi, thậm chí không bằng Tử Diễm Ma Lang. Tử Diễm Ma Lang, yêu thú thiên giai, tương đương với thiên vũ cảnh sơ giai của loài người, nhưng sức mạnh, phòng ngự, công kích của yêu thú thiên giai đều vượt xa người cùng giai. Thấy Huyền U bị mình đá một cước mà không sao, Bò Cạp Bạc cũng có chút kinh ngạc, dù hắn tỏ ra không sợ hãi. Tử Giao nói, Huyền U, ăn nói bừa bãi, không coi vương điện ra gì, vừa rồi coi như trừng phạt, Bò Cạp Bạc, ngươi cũng coi như hả giận. Chuyện hôm nay dừng ở đây, vậy thì nghe theo Tử Giao lão đại, dù sao so đo với bọn hắn chỉ hạ thấp bản thân. Nghe vậy, Huyền U mang theo Huyền Long rời đi, dù sao, Cừu Sinh vẫn ở Tu La Điện, động phủ yêu thú trước đây, đổi thành Tu La Điện, thuộc về Cừu Sinh Cửu Vương Điện. Ngay khi Huyền U sắp rời đi, bò cạp bạc hừ lạnh, nói với cái gì mà Cửu Vương Điện kia, nếu muốn thay hắn hả giận, tùy tiện có thể đến tìm ta, ta lúc nào cũng tiếp. Trong đại sảnh Tu La Điện, 33 người chỉnh tề đứng nghiêm hai bên, trong phòng Tu La Điện, trên giường, Cừu Sinh an nhiên nằm, một ngày, hai ngày, ba ngày, không ai vào quấy rầy, cũng không ai dám quấy rầy, ngay cả Hồ Lô Tửu Tam Vương Điện cũng bị cự tuyệt ngoài cửa. Trong thời gian đó, chỉ có Huyền U Thất Vương Điện đến một lần, vẫn là chỉ vội liếc một cái rồi bị đuổi đi. Cừu Sinh như đang mơ một giấc mơ rất dài, chuyện cũ với Minh Thương ở Cấm Điện Sơn Mạch hiện rõ trước mắt. Chủ ta, hữu duyên gặp lại, trong hư không, thân ảnh Minh Thương lóe lên rồi biến mất. Già nua, ngay khi Minh Thương biến mất, Cừu Sinh chợt tỉnh lại từ trong hôn mê, nửa ngày, ánh mắt thất thần, Cừu Sinh lặng lẽ nằm trên giường, không nhúc nhích, lần trước chia ly, Minh Thương đã đi đâu? Lần này vì sao lại đột nhiên xuất hiện rồi vì sao hành vi lại quỷ dị như vậy? Càng trực tiếp chọn tự bạo, nghĩ đi nghĩ lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, làm ướt gối đầu. Ngày hôm đó, Cừu Sinh tỉnh táo nằm cả ngày trên giường, không động đậy, mặc cho nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, chảy đến tai, rồi chảy xuống gối đầu. Đêm đó, bầu trời đêm sâu thẳm, ánh sao lấp lánh, Cừu Sinh nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng, giờ, y ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Hồi tưởng những kỷ niệm với Minh Thương, nhớ lại những lời trêu chọc của y, Cừu Sinh nắm chặt nắm đấm, không phải chỉ là hư cảnh sao? Cừu Sinh, ngươi yên tâm, ta sớm muộn sẽ phục sinh ngươi. Đứng dậy, lau nước mắt, Cừu Sinh hiền lành đã chết theo sự biến mất của Minh Thương. Thay vào đó là một Diêm La địa ngục từ đầu đến cuối. Ròng rã ba ngày, Huyền U một đoàn người canh giữ ở Tu La Điện không rời nửa bước. Trong đại sảnh Tu La Điện, mọi người cúi đầu nín thở đứng nghiêm. Cừu Sinh đi ra, không ai chú ý, Cừu Sinh ngồi vào chiếc ghế điêu thú ngọc thạch duy nhất trong Tu La Điện. Khi Cừu Sinh ngồi xuống, áp thiên vũ cảnh dần bao phủ Tu La Điện, mọi người giật mình tỉnh giấc. Cừu Sinh lạnh giọng, Huyền U khom người tỏ vẻ kính ý. Thuộc hạ có mặt, các ngươi nói về tiến triển gần một năm nay đi. Là, Huyền U, Vương Điện đại nhân lúc đi, Huyền U là địa võ cảnh trung giai, Huyền Miểu, Huyền Long là địa võ cảnh sơ giai, còn lại đều là huyền vũ cảnh cao giai, huyền vũ cảnh đỉnh phong. Từ khi đại nhân rời đi, thuộc hạ nghiêm ngặt dựa theo phân phó của đại nhân, mang theo bọn hắn đến Cấm Điện Sơn Mạch săn giết yêu thú. Trải qua một năm huấn luyện, lại thêm yêu thú huyết nhục bồi bổ, chẳng những tu vi tinh tiến, hơn nữa chiến lực cũng đột nhiên tăng lên. Mỗi người ít nhất đều có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe vậy, Cừu Sinh nhíu mày, dài dòng, thấy Cừu Sinh có vẻ giận, Huyền U sững sờ, không biết đã làm sai điều gì, không thể làm gì khác hơn là lui về một bên, chẳng qua là cảm thấy suy nghĩ của Cừu Sinh cùng trước đó rất khác nhau. Huyền Long, ngươi nói, thấy lão đại đều bị dày, Huyền Long nơm nớp lo sợ, quỳ một chân trên đất nói, bẩm vương điện đại nhân, Huyền U lão đại bây giờ là địa võ cảnh đỉnh phong, chiến lực không thua thiên vũ cảnh sơ giai võ giả. Ta cùng Huyền Miểu mấy ngày trước vừa mới tấn nhập địa võ cảnh đỉnh phong. Chiến lược thì, tại địa võ cảnh không sai biệt lắm vô địch a. Nghe đến đây, Cừu Sinh nhíu mày, chợt khóe miệng khẽ nhếch, Huyền Long còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiếp tục nói, Thạch Lâm cùng 7 huynh đệ khác là địa võ cảnh cao giai. Còn lại huynh đệ cũng đều chỉ là địa võ cảnh sơ giai cùng trung giai. Huyền Long sau khi nói xong, nửa ngày Cừu Sinh không nói gì, đại sảnh Tu La Điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Huyền Long trên trán dần dần lấm tấm mồ hôi lạnh, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lão đại Huyền U, Huyền Miểu, bị Cừu Sinh điểm tên, Huyền Miểu giật mình, quỳ một chân trên đất, Vương Điện đại nhân, ngươi cảm thấy, một năm này, thành quả tu luyện của các ngươi dưới sự dẫn dắt của Huyền U như thế nào? Khởi bẩm Vương Điện đại nhân, chúng ta đều cảm giác có sự tăng lên giống như thoát thai hoán cốt. Điều này không thể tách rời khỏi sự chỉ đạo anh minh của Vương Điện đại nhân cùng sự chỉ đạo thực tiễn của Huyền U lão đại. Nghe vậy, Cừu Sinh gật đầu. Thấy Cừu Sinh không có khiển trách nặng nề, Huyền Long nháy mắt ra hiệu với Huyền Miểu, ý là, vẫn là tiểu tử ngươi biết ăn nói đấy. Cừu Sinh đứng dậy, Huyền Long, ngươi nói là địa võ cảnh vô địch đúng không? Ngay khi Cừu Sinh gọi mình, Huyền Long đã thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, Huyền Long run rẩy, nhắm mắt nói, không kém bao nhiêu đâu. Hảo, rất tốt, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy toàn bộ Tu La Điện trong nháy mắt tràn ngập thân ảnh Cừu Sinh. Đám người chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh thổi qua, cùng với một tiếng bành kịch liệt. Khi Cừu Sinh trở lại ghế ngồi, đám người khiếp sợ phát hiện trên cổ mình có một đạo vết thương nhỏ xíu. Đến nỗi Huyền Long tự xưng địa võ cảnh vô địch thì bị đá văng ra khỏi đại sảnh Tu La Điện. Sờ vết thương trên cổ, hồi tưởng lại câu hỏi của Cừu Sinh, người cảm thấy một năm này tiến triển như thế nào? Thời gian một năm, nếu như Huyền Miểu bọn người là thoát thai hoán cốt, thì Cừu Sinh chính là hậu tích bạc phát, thế như trẻ tre, khác biệt một trời một vực. Chương 290, sẵn sàng ra trận, chỉ chốc lát sau, Huyền Long khập khiễng bước vào. lặng lẽ đứng nép một bên, không dám phát ngôn bừa bãi nữa. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, từ đó về sau đã trở thành lời răn của Huyền Long. Cửu Sinh đi đến trước mặt Huyền U, nhìn khắp bốn phía, đầu tiên, ta rất không hài lòng về các ngươi, vừa rồi các ngươi ở trong lãnh địa mà buông lỏng cảnh giác, lại quá tín nhiệm ta, khiến ta dễ dàng có cơ hội giết các ngươi, từ nay về sau, vô luận ở đâu, đều phải giữ 10 phần cảnh giác, lúc luyện tập, mọi người dò xét lẫn nhau. Thứ hai, trong 36 người các ngươi, chỉ có Huyền U, Huyền Miểu, Huyền Long là ta coi như hài lòng, các ngươi không sánh được Huyền U, ta có thể lý giải, dù sao Huyền U đã trải qua tái tạo kinh mạch. Nghe vậy, đám người kinh ngạc, kinh mạch còn có thể tái tạo, điều này không thể nào, vậy việc Huyền U lão đại đột nhiên tăng mạnh trong năm nay được giải thích thế nào? Cửu Sinh nhíu mày, nhưng mà, các ngươi không sánh được Huyền Long, lại càng không được, trong thời gian tới, ta sẽ dẫn dắt các ngươi tiến hành huấn luyện trong vòng 3 tháng. Chỉ cần các ngươi không chết, ít nhất sẽ mạnh hơn Huyền Long bây giờ. Nghe vậy, mọi người hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn là khó tin, nhưng vẫn tràn đầy chờ mong, dù sao thực lực cường đại của Huyền Long ai cũng rõ. Một người có thể dễ dàng đánh bại 5, 6 huynh đệ, cuối cùng, từ ngày hôm nay, miễn trừ quyền lãnh đạo tuyệt đối của Huyền U, chuyện lớn chuyện nhỏ cùng Huyền Miểu, Huyền Long thương thảo giải quyết. Lời Cửu Sinh dứt khoát khiến đám người kinh ngạc, Huyền U ngược lại mặt không đổi sắc, không có bất mãn gì. Cửu Sinh đi đến trước mặt Huyền U, Huyền U, ta trao cho ngươi quyền lãnh đạo tuyệt đối, không phải để ngươi thay ta cân nhắc lợi hại, tự mình làm quyết định, hiểu chưa? Huyền U trầm giọng nói, đã rõ, chuyện bò cạp bạc, ta sẽ xử lý, chuyện như vậy, chỉ có một lần này, lần sau không thể chiếu theo tiền lệ, bằng không, lương tầm chọn nhánh mà đậu. Nghe vậy, Huyền U quỳ một chân trên đất, thuộc hạ có tu vi như ngày hôm nay là nhờ đại nhân ban ân, thề sống chết hiệu chung đại nhân, đứng lên, sự việc vừa rồi coi như là ta đưa ra lời giải thích cho ngươi, xem như ta tôn trọng các ngươi, nhưng mà, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có một lần này. Nghe vậy, Huyền Miểu hai người bừng tỉnh, Cửu Sinh chỉ chính là sự kiện bò cạp bạc kia. Huyền U, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy ít nhất 10 con yêu thú địa giai trở lên. Là, Huyền Long, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy 35 chiếc ghế dựa san sát trong tu la điện này. Nghe vậy, Huyền Long sững sờ, cảm nhận được Huyền Miểu huých mình, vội vàng đáp ứng, là, Huyền Miểu, ngươi nói cho ta biết tình hình Diêm La Điện trong một năm gần nhất. Huyền Miểu, trong một năm gần nhất, tình thế nguy cấp, Diêm La Điện, Vạn Thú Lĩnh, Xâm La Quỷ Điện đều đang khuếch trương thế lực, con bò cạp bạc kia chính là Diêm La Điện tiêu tốn đại giới để mời về. Ngắn thì một năm, dài thì 3 năm, Diêm La Điện, Vạn Thú Lĩnh, Xâm La Quỷ Điện chắc chắn sẽ khai chiến. Tốt, tất cả lui xuống đi. Cửu Sinh tìm đến Bảy Vương Điện, hiểu rõ, là Ngũ Hoàng Tử phái người đến Diêm La Điện bí mật báo tin. Còn suýt chút nữa bị hắn chém, Thất Hoàng Tử muốn giết ta, Ngũ Hoàng Tử muốn cứu ta, có ý tứ, có ý tứ, muốn bán mình một cái nhân tình, sau đó để ta chế tạo cho hắn một nhóm địa binh. Ngược lại là tính toán thật hay, bất kể như thế nào, lần này mình thực sự nợ hắn một cái nhân tình lớn. Từ Tu La Điện đi ra, Huyền U, Huyền Miểu dẫn 22 người xâm nhập Cấm Địa Sơn Mạch chỗ sâu bắt giữ yêu thú. Cùng lúc đó, Cấm Địa Sơn Mạch, Huyền Miểu thỉnh thoảng nhìn Huyền U, nửa ngày, Huyền U khẽ giật mình. Huyền Miểu, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, lão đại, ngươi có cảm giác Vương Điện đại nhân có chút không giống không? Nghe vậy, Huyền U sững sờ, ừ, thực lực đã đến trình độ cực kỳ khủng bố, chúng ta đều không phải là đối thủ. Không phải, ta không nói về thực lực, bây giờ Vương Điện đại nhân giống như Diêm La địa ngục thực sự, cho người ta cảm giác vô cùng lãnh huyết, trong lúc vất tay, khắp nơi đều có thể thể hiện. Huyền U sững sờ, Huyền Miểu tiếp tục nói, lão đại, ngươi nghĩ xem, huynh đệ chúng ta một năm này đã trải qua như thế nào? Mỗi ngày ở trong Cấm Địa Sơn Mạch, hận không thể ăn lông ở lỗ, đói thì ăn yêu thú, khát thì uống máu yêu thú, cho dù là đối mặt với các vương điện khác, chúng ta cũng thong dong đối mặt, thế nhưng ta không dối gạt lão đại, vừa rồi ở đại sảnh Tu La Điện, lòng ta hoảng sợ không thôi. Nghe vậy, Huyền U sững sờ, không nói gì thêm, thôi, đừng suy nghĩ nữa, nhanh chóng bắt mấy con yêu thú trở về, chuẩn bị một chút, Vương Điện đại nhân không phải nói còn có thí luyện sao? Nghe vậy, Huyền Miểu run rẩy, ta thấy, ít nhất cũng là huấn luyện cấp độ địa ngục. Những ngày tiếp theo, khó qua rồi, trong 3 ngày sau đó, Cửu Sinh vẫn luôn củng cố tu vi, tu luyện cảm ngộ tỏa long ấn, thời gian 3 ngày, cảm ngộ có tiến bộ, nhưng tỏa long ấn vô hiệu đối với võ giả có cảnh giới cao hơn. Bây giờ, Cửu Sinh thiên vũ cảnh sơ giai, thi triển tỏa long ấn có thể phong ấn tu vi của mình ở địa giai đỉnh phong. Thử nghĩ, một võ giả địa võ cảnh đỉnh phong đột nhiên bộc phát thực lực thiên vũ cảnh, hiệu quả bất ngờ sẽ như thế nào? 3 ngày sau, Tu La Điện, 36 chỗ ngồi đứng thành hai hàng. Cửu Sinh ngồi ở ghế giữa, 36 người nín thở đứng trang nghiêm hai bên. Cửu Sinh khẽ nói, Huyền U, sự việc làm thế nào rồi? Khởi bẩm Vương Điện đại nhân, trong 3 ngày, tất cả bắt được 10 con yêu thú địa giai. Huyền Long, bị gọi tên, Huyền Long lại hoảng hốt, Vương Điện đại nhân, Cửu Sinh đi đến trước mặt Huyền Long, ngươi một mình đối mặt với một con yêu thú địa giai cấp cao. Có nắm chắc không? Nghe vậy, Huyền Long nghĩ thầm lần này 100% không thể xảy ra sai sót. Thế là tự tin nói, khởi bẩm Vương Điện Đại Nhân, một khắc đồng hồ, nhiều nhất một khắc đồng hồ, các huynh đệ có thể ăn thịt yêu thú. Nghe vậy, đám người cười ha ha, Cửu Sinh vỗ nhẹ vai Huyền Long, một điểm hào quang màu tím lặng lẽ rót vào cơ thể Huyền Long. Đi chọn một con yêu thú địa giai cấp cao, cho ngươi nửa canh giờ, chưa đến lúc đừng đi ra. Nghe vậy, Huyền Long sững sờ, Vương Điện Đại Nhân, không cần lâu như vậy đâu, đi, là, khi đi, Huyền Long tràn đầy tự tin, nhưng vừa giao đấu, phát hiện con yêu thú địa giai cấp cao mà ngày thường không coi vào đâu lại kháng đòn như vậy. Một khắc đồng hồ sau, Huyền Long mệt mỏi rã rời mà yêu thú không hề hấn gì. Huyền Long bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chỉ là hắn không nghĩ tới mình lại lặng lẽ bị phong ấn. Làm theo cách đó, Huyền Miểu mỗi người một con yêu thú địa giai cấp cao. Những người còn lại mỗi người một con yêu thú trung giai. Mỗi người một khắc đồng hồ, Cửu Sinh cố gắng thực hiện phong ấn nặng nhất cho Huyền U. Huyền Long Huyền Miểu hai trọng, những người khác một trọng, được thêm phong ấn, đám người phát hiện yêu thú trước mặt hoặc là mạnh hơn, hoặc là đột nhiên mạnh lên, ý thức được, có thể trước kia mình gặp phải yêu thú yếu, thế là bắt đầu đánh giá lại thực lực của mình, ngoại trừ Huyền U giải quyết yêu thú địa giai cấp cao trong vòng một khắc đồng hồ. Chủ yếu là Huyền U có một tia năng lượng kỳ dị của thù sinh. Huyền Long, Huyền Miểu tốn dòng giã hai canh giờ mới thành công. Đến nỗi những người khác dựa vào chiến thuật biển người, sinh sinh làm cho yêu thú trung giai mệt chết. Ba ngày sau, đại sảnh Tu La Điện, tất cả mọi người ủ rũ cúi đầu đứng trang nghiêm, Cửu Sinh sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, nửa ngày, Huyền Long, có thuộc hạ, một con yêu thú địa giai cấp cao, ước chừng dùng hai canh giờ, ngươi còn hài lòng về biểu hiện của mình. Huyền Long khổ tâm, cái này, còn các ngươi, ba mươi mấy người không ai đối phó được với một con yêu thú trung giai. Đây chính là thành quả huấn luyện của các ngươi. Nghe vậy, Huyền U quỳ một chân trên đất, đại nhân, là thuộc hạ làm việc bất lợi, không hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài giao phó, xin ngài trách phạt, bá, đám người chỉnh tề quỳ một chân trên đất, chúng ta có tội, nguyện cùng Huyền U lão đại chịu phạt. Thấy thế, Cửu Sinh hơi nhếch khóe miệng, hảo, vậy ta cho các ngươi một cơ hội, ba ngày sau tiến hành thí luyện cấm địa, nếu thông qua huấn luyện, công tội bù nhau, nếu không thông qua, loại khỏi Tu La Điện. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, Cửu Sinh khẽ cười nói, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu không được hoan nghênh ở chỗ ta, các vương điện khác có thể cầu hiền như khát, chúng tôi không dám, có dám hay không không phải do các ngươi quyết định, Tu La Điện của ta, không có chỗ cho phế vật, bây giờ trở về chuẩn bị, ba ngày sau tiến hành thí luyện cấm địa trong vòng 3 tháng. Là, Huyền U, ngươi ở lại, chờ Tu La Điện chỉ còn lại Huyền U và Cửu Sinh. Huyền U, vừa rồi biểu hiện đoàn kết nhất trí của bọn họ, ta coi như hài lòng, ngươi làm không tệ trong năm nay, không dám, chủ yếu là linh đan diệu dược và phương pháp huấn luyện của đại nhân thần kỳ và khôn khéo. Huyền U, ngươi không cần khách khí với ta, trong một năm gần đây, có biến hóa gì không, ví dụ như năng lượng trong cơ thể, nghe Cửu Sinh nói vậy, Huyền U quỳ một chân trên đất, đại nhân ân tái tạo, thuộc hạ vô cùng cảm kích, nguyện máu chảy đầu rơi, trong năm gần đây, thuộc hạ đã có thể thuần thục điều động cổ năng lượng thần bí kia, nhất là cổ năng lượng nóng rực có thể giúp thuộc hạ tăng sức chiến đấu lên khoảng một thành, hơn nữa cổ năng lượng mát mẻ nắm giữ sinh cơ cường đại, không những có thể tự khôi phục, còn có thể giúp các huynh đệ chữa thương. Nghe vậy, Cửu Sinh trầm tư, năng lượng của Huyền U là bản rút gọn trước khi mình luyện hóa Thái Hư Nghiệp Hỏa. Vậy nó khác gì so với năng lượng của mình bây giờ? Huyền U, ngươi bây giờ có thể tách năng lượng đó ra khỏi huyền khí, dung nhập vào huyền khí đan được không? Nghe vậy, Huyền U nhíu mày, khi thuộc hạ phát hiện ra kỳ hiệu của năng lượng trong cơ thể. Đã thử rồi, nghĩ cũng có thể cho các huynh đệ thêm một phần bảo đảm. Nhưng mà, nói thẳng, nhưng hiệu quả không được tốt lắm, mỗi lần phải tiêu hao gần một canh giờ mới có thể chế tạo ra một viên. Hơn nữa, đan dược chữa trị hiệu quả còn tốt, nhưng đan dược tăng lực công kích, khi tăng lên thực lực cũng không tránh khỏi đốt cháy bản thân. Hơn nữa chỉ có thể dùng một lần trong thời gian ngắn, nếu không sẽ tổn thương nghiêm trọng cơ thể. Nghe vậy, Cửu Sinh gật đầu, đúng rồi, Huyền U, tài nguyên mà mỗi Diêm La Điện có thể chi phối khác nhau là gì? Tất cả tài nguyên của Diêm La Điện đều do nhị gia trưởng quản phân phối. Chủ yếu là huyền khí đan tăng cao thực lực, còn lại là một ít binh khí phàm giai. Mấy ngày trước, Bảy Vương Điện đã đưa tài nguyên của năm nay tới. Bất quá, Bảy Vương Điện còn nói, làm sao vậy, nói, Bảy Vương Điện nói, vốn mỗi vương điện hàng năm có quyền chi phối 20000 cửu phẩm huyền khí đan. Nhưng từ năm nay trở đi, do bò cạp bạc gia nhập, muốn cắt xén một thành, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, lại là bò cạp bạc, xem ra cần phải tìm thời gian chăm sóc hắn, chúng ta bây giờ còn bao nhiêu huyền khí đan trong tay. Các huynh đệ mặc dù chỉ có 36 người, nhưng thời gian dài ở vào trạng thái huấn luyện khẩn trương cao độ. Đối với huyền khí đan tiêu hao cũng rất lớn. Năm ngoái 20000 chỉ còn lại khoảng 5000, tăng thêm năm nay 18000, còn có 23000. Ân, Huyền U, vậy ngươi ba ngày này mệt nhọc một chút, luyện chế một nhóm huyền khí đan. Huyền U đáp, là, thuộc hạ cáo lui, chờ đã, ngoài ra gần nhất các ngươi sở dĩ thực lực không còn như trước, là bởi vì ta phong ấn một bộ phận thực lực của các ngươi. Theo lý thuyết, bây giờ tốc độ phản ứng và đơn thuần thực lực của các ngươi đều kém xa đỉnh phong. Đến nỗi vì sao ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết địa giai yêu thú cấp cao? Chắc hẳn chính ngươi cũng biết, ta nói điều này không phải để ngươi cảm kích ta. 3 tháng sau đó, nếu ngươi có thể đạt đến thiên vũ cảnh, ta sẽ dạy cho ngươi cái này phong ấn chi pháp. Nghe vậy, Huyền U kích động có chút run rẩy, khom người cung kính nói, đa tạ đại nhân vun trồng, chớ vội cảm ơn, hãy nhìn biểu hiện của ngươi. Vừa nghĩ tới Huyền U thanh linh thể chất, Cửu Sinh cảm thán nói, thanh linh thể chất chính là tốt, có thể phục chế thiên phú, đáng tiếc chỉ là một lần duy nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.